Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4441 hóa cử nhân. Lăng Hàn không có oán giận cái gì bất công. Hắn bị đế tộc nhằm vào cũng không phải lần một lần hai, hơn nữa, hắn còn giết quan nguyên minh cùng quan gia có thể nói là kết tử thù, phải không đưa hắn đánh chết nói, đế tộc không mặt mũi nào. Hắn triển khai phượng dực thiên tường thân hình tung vũ, nhanh vô cùng. Thậm chí, nơi đây vốn chính là hỏa diễm thao thiên, hỏa diễm trạng cánh phách động bên trong, đúng là mang theo không thiếu sóng lửa, hướng về quan tinh hán quét tới. Ngọn lửa này quá kinh khủng, chính là quan tinh hán cũng không dám đón đỡ, nhất định né tránh. Tốc độ của hắn vốn là không kịp Lăng Hàn, lại muốn như thế né tránh, lại làm sao có thể đuổi trên Lăng Hàn đâu. Nguyên nhân đây, đừng xem một cách trốn một cách truy, cũng là không hề hung hiểm. Lăng Hàn, ngươi không cảm thấy biệt khuất sao? Quan tinh hán đột nhiên mở miệng, lấy thần thức truyền âm nói đạo. Lăng Hàn không để ý đến, cùng đối phương không có gì đáng nói, đợi hắn thực lực lên rồi, tự nhiên có thể treo lên đánh đối phương. Cái gì đế tử, cái gì bạch ngân nhất đại, không đều là như vậy bị hắn thu thập tới được sao? Liền hỏi bây giờ còn có người nào bạch ngân nhất đại dám ở Lăng Hàn trước mặt hoành? Ha ha, ngươi rõ ràng không có làm gì sai, vì sao dường như toàn bộ thiên hạ đều ở đây đối địch với ngươi? Quan tinh hán lại không thèm để ý, tiếp tục nói, bởi vì ngươi rõ ràng không có gì bối cảnh, lại cho thấy thành đế phong thái. Đế tử có thể thỏa thích nở rộ tự thân quang thải, không sợ bị nhân đố kỵ ám sát. Đó là bởi vì có đế tộc tấm chiêu bài này trống, không ai dám động. Tựa như Dương Dịch Hoàn, Hà La cũng là như đây, tuy là bọn họ thân sau không có đế tộc, lại có chuẩn đế chỗ dựa, ai dám động. Cho nên, hay là cạnh tranh công bình ở lúc mới bắt đầu liền hoàn toàn không công bình. Yếu, liền không có tư cách yêu cầu công bằng. Mỗi chữ mỗi câu tất cả đều chu tâm. Hắn là cố ý ở kích thích Lăng Hàn, muốn làm cho Lăng Hàn tâm tính mất thăng bằng, tốt nhất là giận quay đầu cùng mình khai chiến. Đáng tiếc, Lăng Hàn cũng không trên làm. Chớ nhìn hắn đi tới cái này thế giới cũng liền trăm năm quang âm, nhưng ở nguyên thế giới chung hắn lại vượt qua nhiều thiếu tuế nguyệt. Như này lão quái vật há lại sẽ chung kích tướng pháp. Đúng, hắn có đôi khi hội hành động theo cảm tình. Nhưng tuyệt đối không thể có thể chúng loại này cấp thấp kích tướng pháp. Hắn căn bản lười để ý, hỏa dược chấn động bên trong, hắn bỗng nhiên ra tốt trong nháy mắt đi xa, đem quan tinh hán xa xa ở để qua phía sau. Quan tinh hán líu lo dừng bước, không tiếp tục làm truy kích. Không đuổi kịp, không cần đi lãng phí thời gian. Ngươi cơ duyên như này nghịch thiên, chỉ là đại đế truyền thừa liền được không chỉ một phần, dường như bị thiên địa quan tâm, không giết ngươi, ai có thể an tâm? Quan tinh hán thì thảo nói, đế vị chỉ có một, cho nên, ngươi phải chết. Lăng Hàn thoát khỏi quan tinh hán chi sau, chờ đợi một hồi, sóng lửa bão nổ phát liền cáo kết thúc, thạch lâm khôi phục gió êm sóng lặng. Hắn đi nhanh mà đi trong lòng hiếu kỳ. Đây là đế lộ, cho nên mảnh này rừng đá tồn tại cũng không vẹn vẹn chỉ là cản trở tiến nhập người đi tới. Sẽ có cái gì cơ duyên đâu? Lăng Hàn vừa đi, vừa móc ra thanh phong lệnh. Hắn nghiên cứu qua thật lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện thứ này có cái gì xuất kỳ địa phương. Muốn phải tìm ra một cái nói, đó chính là cứng rắn. Hắn tùy thời sẽ lấy ra một cái. Nhìn có thể hay không cùng hoàn cảnh của nơi này hình thành cộng minh. Nhưng mà, hắn chỉ có một lần loại này thất vọng. Thời gian chậm rãi qua đi, tiến nhập rừng đá người cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì lấy cái này thạch lâm chi lớn, Lăng Hàn vẫn là nhiều lần gặp còn lại người. Hiện tại hắn đã uy danh hiển hách, nào có người dám hướng hắn bắt đầu hấn. Vừa thấy hắn liền lập tức sắc mặt đại biến, không ngừng bận rộn xoay người mà chạy. Điều này làm cho Lăng Hàn rất là phiền muộn, hắn cũng không phải là sát thần, làm sao mọi người thấy hắn đều là tránh không kịp đâu. Nếu như đại hắc cẩu ở đây, nhất định sẽ khinh bỉ nói tiểu tử ngươi giết bắt đầu đế tử tới đều là không mang theo chớp mắt, người khác có nên hay không sợ ngươi, ngươi tâm lý sẽ không có điểm số sao. Lại là hơn 10 thiên về sau, Lăng Hàn đột nhiên phát giác đại địa đang run rẩy. Gì, phía trước không có gặp qua à? Sóng lửa phun trào thời điểm quả thật có chút động tĩnh, nhưng tuyệt không có như thế lớn. Hắn không dám khinh thường, bắn lên thân hình, đứng ở không trung. Thế nhưng, cũng không có sóng lửa trào lên, mà từng cây một thạch trụ ngược lại phát khởi quang tới. Rầm rầm hưu quang trụ loạn xạ. Lăng Hàn vội vã tung rơi thân hình, một bên huy quyền nghênh ngăn cản. Mặc dù như đây, khi hắn rơi xuống trên đất thời điểm nắm tay trên vẫn là ngượng ngùng đáp thích hạ tiên huyết. Quanh ở nơi này lúc, mặt đất phát ra run rẩy càng thêm kịch liệt, Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện thiên không cư nhiên đang xoay tròn. Không, không phải thiên địa đang xoay tròn, mà là mảnh này thạch lâm chỉnh thể đột nhiên động. Lập tức, động tác ra tốc, Lăng Hàn liền phát hiện xa xa mặt đất đang ở nhanh chóng biến ải, mà nguyên bản rất nhiều không thấy được khu vực cũng tận mất mặt cuối cùng mảnh này thạch lâm đang ở thăng vào không trung. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này lúc, sóng lửa cuồn cuộn mà ra. Trốn! Lăng Hàn vội vã bay khỏi, không chỉ là hắn, chỉ thấy không trung chính hư lập lấy từng cái người. Mọi người đều là khiếp sợ nhìn về phía trước cái kia thạch lâm. Rõ ràng là một cái người. Không chính xác ra, đây là một cái hình người trên người da thịt. Hắn toàn thân đều là phi tre gai đá. Phía trước là nằm dưới đất, hiện tại đột nhiên đứng lên cho nên làm cho mỗi người đều là cảm thấy thiên địa đang xoay tròn. A, như thế to lớn người. Phía trước ở hải đảo trên gặp phải cự nhân với hắn vừa so sánh với căn bản không phải một cái cấp bậc ở trên. Có thể thấy tinh tường cái này người trên người có từng cái vết thương động, hiện tại đang ở phun trào ra hỏa diễm. Cái này siêu cấp cử nhân phát sinh kêu gào thống khổ thanh âm như sấm chấn đắc màng nhĩ của mỗi người đều như muốn vỡ tan. Hắn vươn tay chỉ, dò vào một cái vết thương động trung đào, một hồi chi về sau, đúng là bị hắn móc ra một cái đầy đủ dài trăm trượng trùng tử, cả người đều là xích hồng sắc miếng vảy, nhưng sau hung hăng nhét vào trên đất, một cước đạp lên. Chi trùng tử phát sinh quái khiếu, bị sinh đạp thành thịt nát. Lăng Hàn thấy tinh tường, trùng tử trên người miếng vảy cùng bị hắn thu vào hỗn độn cực lôi tháp trong cái kia mảnh nhỏ giống nhau như đúc. Nguyên lai, hay là hố trời đúng là loại này trùng tử chui vào cự nhân trong cơ thể, lưu lại vết thương. Cái này cự nhân lại tại đây vết thương của hắn trung đào, móc ra một cái lại một cái rán từng cái giết chết. Mỗi đào một lần, hắn liền chu lên một lần, thanh âm chấn động thiên địa đều là mất sắc. Khi hắn đem trong cơ thể trùng tử đều là đào được sạch sẽ về sau, dường như cũng mất đi hết thảy khí lực, oanh, hắn ngược lại ở tại mặt đất, lần nữa biến thành một mảnh thạch lâm. Mọi người đều là mở to hai mắt, nhìn điều này làm cho bọn họ chấn kinh đến một màn, thật lâu đều là không pháp phục hồi tinh thần lại. Cái này cự nhân là cái gì giống, cái này trùng tử vậy là cái gì vượt. Lăng Hàn cũng là ánh mắt đảo qua, cự nhân đã rời một cái vị trí, ở nguyên lai hắn nằm địa phương để lại nhất cái hố cực lớn, mà ở cái này cái hố chung, lại có thật nhiều thực vật sinh trưởng. Tiên dược. Hắn con mắt lập tức sáng lên. Những thứ này tiên dược chắc là bị cự nhân sinh mệnh khí tức tẩm bổ mà thành. Dù sao hắn thân trên mở rất nhiều chỗ rách, nhất định sẽ có tinh túy năng lượng tràn ra, sinh hóa thành một mảng nhỏ dược viên. Hưu, hắn lập tức liền xông ra ngoài, nhắm thẳng vào hắn cảm ứng chung năng lượng nồng nặc nhất cái kia chỗ địa phương. Cáp Viễn Thông đọc thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương này dợn hết cả da gà tê tê. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4442 huyền thiên đạo liên. Hừ. Bốn cái hoàng kim nhất đại lập tức phản ứng kịp, hướng về Lăng Hàn truy kích đi. Những người khác phản ứng cũng không chậm, theo sát quan tinh hán bọn bốn người đồng dạng giết xuống. Tiên dược cứ như vậy vài cọng, nhanh tay người. Bởi vì cự nhân vết thương phân bố tại thân thể mỗi bên chỗ, cái này tiên dược sinh trưởng cũng là từng mảnh cách xa nhau được khá xa. Cái này phi lạc bên trong, mỗi người đều là làm ra chính mình lựa chọn, phân hướng về bất đồng tiên dược sinh trưởng điểm. Ai cũng muốn được tốt nhất tiên dược, nhưng vậy ý nghĩa không gì sánh được tranh đoạt kịch liệt. Trước tiên cần phải ước lượng lượng một cái thực lực của chính mình có đủ hay không, nếu không chỉ biết bạch bạch bỏ qua cơ duyên. Lăng Hàn thẳng đến hắn cảm giác năng lượng nồng nặc nhất bui cây kia tiên dược, mà Hoàng Kim một đời bốn người theo sát bên ngoài về sau. Phong Diệu Lăng cũng xuất hiện, tốc độ của nàng đồng dạng cực nhanh, cũng không có nhất một xíu lạc hậu. Có bọn họ sáu người ở, còn lại người đương nhiên sẽ không bị đuổi mà mắc co, đi cạnh tranh bui cây này tiên dược, vậy không thể làm gì khác hơn là sẽ để cho chính mình hai tay khoảng không khoảng không. Huyền Thiên Đạo Liên Thường Đạo Vũ thứ nhất nhận ra bui cây kia tiên dược lai lịch. Hắn là tứ phương đế tộc thường nhà đế tử. Mà thường ra cũng không cần nói, là tinh võng sở hữu người, vô số thay mặt tích lũy xuống, nội tình thâm hậu là thường nhân liên tưởng cũng không dám nghĩ. Nghe hắn vừa nói như thế, quan tinh hán ba người đồng thời lộ ra ý động màu sắc. Huyền Thiên Đạo Liên ở lục tinh tiên dược chung có thể coi cực phẩm. Như thế nào tiểu thừa kỳ? Ở trong ấp tu thành đạo quả. Hái tiên khí tầm bổ đối đãi đạo quả đại thành chính là tiểu thừa kỳ viên mãn ngày. Mà trong thiên địa đến chỗ tràn đầy năng lượng có thể được xưng là tiên khí, cũng là thiếu chi lại thiếu, cần ở hư không trung chóp nã. Mà giống như Huyền Thiên Đạo Liên như vậy tiên dược bên trong lại ẩn chứa chí ít một đạo tiên khí. Cho nên, dù cho đối với Hoàng Kim nhất đại mà nói, cái này vẫn là không thể ngăn cản mê hoặc. Lăng Hàn tốc độ nhanh nhất, Phượng Dực Thiên Tường ra trì phía dưới, ai có thể với hắn so với tốc độ. Hắn cũng mặc kệ đây là Huyền Thiên Đạo Liên vẫn là khác, chỉ cần là tiên dược là được. Hưu thân hình hắn rơi xuống đất, một tay lấy Huyền Thiên Đạo Liên nhổ lên trực tiếp ném vào không gian pháp khí bên trong. Lớn mật quan tinh hán bốn người đều là quát to, đồng loạt ra tay hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Cút! Phong Diệu Lăng tắc thì là quát một tiếng, huy kiếm chém về phía quan tinh hán bốn người. Xoát! Kiếm quang sắc bén, có thể phá hư không? Quan tinh hán bốn người đều muốn điên rồi, ngươi người nữ nhân này có khuyết điểm sao? Rõ ràng là Lăng Hàn chiếm được Huyền Thiên Đạo Liên, có thể ngươi tại sao muốn công kích chúng ta? Não tàn a. Có thể Phong Diệu Lăng thực lực tuy là nếu so với bọn họ hơi kém, nhưng cũng không có kém hơn quá nhiều. Cái này một kiếm đảo qua, bọn họ không thể không chống đỡ. Như thế một đỡ, bọn họ tự nhiên không cách nào nữa đi ngăn cản Lăng Hàn. Lăng Hàn thân hình lại lướt, không có lòng tham lại đi hái những thứ khác tiên dược, mà là hăng hái rời đi. Quan tinh hán ánh mắt lạnh lạnh, nhìn chằm chằm Phong Diệu Lăng, nói ngươi là tại tìm chết sao? Phong Diệu Lăng hoàn toàn không sợ, thản nhiên nói ta chém qua đế tử không có một châm cũng có 80, ngươi lại là thứ gì? Những lời này hận được quan tinh hán vẻ mặt vẻ giận dữ, hắn chính là Hoàng Kim nhất đại, được khen là nhất tiếp cận tuổi trẻ đại đế một nhóm người. Có thể trước có Lăng Hàn, sau có nữ tử này, hoàn toàn không đem Hoàng Kim nhất đại để vào mắt. Các ngươi dựa vào cái gì? Thường Đạo Vũ, Lưu Tích Vân, Tô Thiên Hải, cái này ba gã Hoàng Kim nhất đại cũng đồng dạng sát khí sôi trào, đắt Lăng Hàn chạy, mượn cô gái này hết giận. Được, ngươi muốn phải tìm chết nói, vậy thành toàn cho ngươi. Quan tinh hán huy động hai tay, hướng về Phong Diệu Lăng đánh ra đi. Phong Diệu Lăng tung tránh, cũng không có chính diện giao phong. Nàng cũng không ngốc, quan tinh hán thực lực ở nàng chi lên, liều mạng cũng không phải là ý kiến hay. Thường Đạo Vũ ba người nhìn nhau một chút, đồng thời gia nhập chiến đoàn. bọn họ trước tiên phải đem Phong Diệu Lăng cầm xuống để mà uy hiếp Lăng Hàn. Nữ nhân này vì Lăng Hàn động thân mà ra, hiển nhiên hai người quan hệ không ít. Lăng Hàn nhướng mày, tuy là hắn không muốn cùng Phong Diệu Lăng phát sinh cái gì đồng thời xuất hiện, nhưng mới rồi đối phương đúng là giúp mình, nếu như chính mình thời sơ quy quy y e a mơ phủi đi, sẽ để cho hắn lương tâm khó an. Hắn hành tẩu thiên hạ, nói chính là một cái vấn tâm không thẹn. Bốn gã hoàng kim nhất đại liên thủ tề oanh, đây là kinh khủng bực nào chuyện tình. Ở giáo chủ cấp bậc bên trong, ai có thể kháng cự? Phong Diệu Lăng mặc dù là vượt qua vô số năm tháng yêu nghiệt cùng giai chiến lực mạnh mẽ không gì sánh được, có thể ăn thua thiệt ở cảnh giới lên, nàng liền một cái quan tinh hán đều là không địch lại, huống chi là bốn gã hoàng kim một đời. Tức thì, nàng lâm vào hiểm cảnh bên trong. Ai, nữ nhân thực sự là phiền phức. Lăng Hàn thở dài, cũng là giết trở về. Không có Phong Diệu Lăng nhúc tay, hắn kỳ thực cũng có thể đào tẩu, nhưng nhân tình là nhân tình, một con ngựa thì một con ngựa. Thấy Lăng Hàn giết trở về, Phong Diệu Lăng không khỏi lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Kháo ngươi nha, không nên hiểu lầm a. Lăng Hàn tức thì đã nghĩ xoay người trở về chạy, nhưng cái này dĩ nhiên không thể nào, cho nên hắn chỉ có kiên trì đánh tới. Ha ha, đi tìm cái chết. Thường Đạo Vũ cười nhạt, một trường vỗ ra, ấm hướng Lăng Hàn. Hắn chính là Cửu Tinh giáo chủ, lại thêm trên lại là hoàng kim nhất đại, đã đứng ở giáo chủ cấp đỉnh phong, một kích oai đó là kinh khủng bực nào. Lăng Hàn căn bản không thể ngang hàng, vội vã thân hình nhất chuyển tránh khỏi. Đi, hắn hướng về Phong Diệu Lăng kêu lên. Phong Diệu Lăng gật đầu, trường kiếm giết xuất hiện cùng Lăng Hàn hội hợp. Bốn đại đế tử cũng không có ngăn cản, nhân cơ hội tạo thành vây kín tư thế, đem Lăng Hàn cùng Phong Diệu Lăng bao vây lại. Lần này, các ngươi chính là cá trong chậu. Tô Thiên Hải điềm nhiên nói. Là sao? Lăng Hàn nhe răng cười, hỗn độn cực lôi tháp tế xuất, trực tiếp đập ra bốn khối hỏa diễm miếng vảy. Oanh, tôn giả cấp khí tức dương động. Bốn đại đế tử đều là kinh hãi, mẹ kiếp, làm sao Lăng Hàn lại đột nhiên đánh ra tôn giả cấp công kích. Bọn họ vội vã né tránh, mặt hắn nhóm lại tự phụ cũng không dám đi ngang hàng tôn giả oai. Nhưng mà, bọn họ lập tức phát hiện bị lừa. Miếng vảy mặc dù có tôn giả cấp hỏa diễm sôi trào, nhưng đánh ra lực đạo cũng là cực yếu, bọn họ chỉ cần phất tay phất một cái là có thể quét tới. Cho nên, bọn họ căn bản không cần tránh né. Có thể theo bản năng phản ứng nhất định là su cát tỷ hung, đây là nhất bình thường nhất ứng đối. Thừa dịp cái này cơ hội, Lăng Hàn cùng Phong Diệu Lăng nhân cơ hội trốn ra vòng vây. Bốn đại đế tử vội vã truy, nhưng vô luận Lăng Hàn vẫn là Phong Diệu Lăng, tốc độ của bọn họ đều không so với bốn đại đế tử yếu, thậm chí còn muốn siêu việt. Nguyên nhân đây, đuổi theo, bọn họ khoảng cách Lăng Hàn hai người ngược lại thì càng ngày càng xa. Rốt cuộc, bọn họ không thể không hận dừng bước lại. Lê tởm a, đây chính là một gốc cây huyền thiên đạo liên. Bốn đại đế tử đều là trong ánh mắt nhúc nhích lửa giận. Tiểu thừa kỳ thực sự là quá khó khăn tu, dù hắn nhóm mỗi người đều có gia tộc toàn lực ủng hộ, tuy nhiên tiến cảnh thong thả. Với Thường Đạo Vũ cùng Tô Thiên Hải mà nói, một bôi này tiên dược đủ để cho bọn họ đột phá đến tôn giả cấp, mà đối với Quan Tinh Hán cùng Lưu Tích Vân mà nói, huyền thiên đạo liên cũng không kém, có thể cho bọn họ bước vào cửu tinh. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Thấy chi, giết chết. Ừ. Bốn người đồng thời gật đầu, Lăng Hàn phải chết. Hắn thật đã nghiêm trọng uy hiếp đến bọn họ thành đế đường. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4443 vị diện sinh biến. Lăng Hàn cùng Phong Diệu Lăng một trận chạy như điên, đem truy binh vùng thoát khỏi chi về sau, lúc này mới chậm hạ thân hình. Cái kia cảm ơn nhiều. Lăng Hàn hướng Phong Diệu Lăng nói đạo. Phong Diệu Lăng tự nhiên cười nói, ngươi là ta tương lai phu quân, giúp ngươi là phải. Ách, ngươi không nói như vậy, chúng ta còn có thể giao lưu một cái. Tái kiến. Lăng Hàn xoay người chạy. Này, ta cũng không phải là người quái gì. Phong Diệu Lăng ở phía sau truy, một bên lấy xuống cái khăn che mặt, hiện ra một tấm vui buồn lẫn lộn dung nhan tuyệt mỹ, tuyệt đối không thể so Tống Lam Chỉ Mộng Hàm chờ khiêm tốn sắc. Lăng Hàn nhìn lướt qua, quả thật bị kinh diễm một cái, thế nhưng hắn hiện tại cũng không có nói chuyện yêu đương hứng thú, càng không muốn trêu chọc cái con mụ điên này, thật muốn đưa nàng thu vào hậu cung nói không chừng nàng sẽ đem nữ hoàng các nàng đều giết chết. Cái này tổ ong vò vẽ là tuyệt đối không thể đụng vào. Chuồn mất. Phượng Dực Thiên Tường triển khai, hắn rất nhanh thì chạy được vô ảnh vô tung. Đem Phong Diệu Lăng vùng thoát khỏi chi về sau, Lăng Hàn bắt đầu nghiên cứu Huyền Thiên Đạo Liên tới. Trong này lại có tiên khí, Lăng Hàn khiếp sợ, thảo nào quan tinh hán bọn họ cứ thế chặt. Trong thiên địa năng lượng vô số, nói thí dụ như hỏa chi lực, sức nước, lôi lực đều có thể bị hấp thu luyện hóa thành bí lực, nguyên nhân này đều có thể xưng là phổ thông năng lượng hoặc là thấp tầng thứ năng lượng. Mà cao tầng thứ năng lượng nói, lại không thể bị luyện hóa, chỉ có thể dùng cho chiến đấu, ngoại trừ chân long tên biến thái này, lại sáng lập một môn công pháp, làm cho vũ giả có thể lấy cao tầng thứ năng lượng rèn luyện khí lực. Thế nhưng còn có một số cực thưa thớt năng lượng tầng thứ cực cao, rồi lại có thể bị hấp thu luyện hóa, mỗi luyện hóa một luồng đối với tu vi đề thăng đây chính là trợ giúp kỳ lớn. Cái này được xưng là tiên khí. Tu luyện là từng bước một, thế nhưng nếu là có thể vô hạn lượng mà hấp thu tiên khí, hoàn toàn có thể thực hiện cảnh giới bay vọt thức đề thăng. Mà ở tiểu thừa cảnh nói, tu xuất ra đạo quả, vậy chỉ có thể lấy tiên khí tiến hành tưới thúc nó trưởng thành, đối với tiên khí không gì sánh được khát cầu. Lại tế phân một cái, tiên khí kỳ thực cũng có khác biệt, cũng có phẩm chất vừa nói. Dù cho như đế tộc, sở hữu kinh người nội tình, tiên khí số lượng cũng không thiếu, nhưng muốn nói đến phẩm chất cao tiên khí. Ha ha, cái kia cũng là cực kỳ có hạn. Bất đồng phẩm chất tiên khí đi dựng dục, dài ra đạo quả phẩm chất cũng là không cùng một dạng, nguyên nhân đây, nhiều như vậy hoàng kim nhất đại đều là bước vào giáo chủ cấp, nhưng vì cái gì chỉ có 3 người đột phá tôn giả? Không phải còn lại người không thể, mà là đạo quả của bọn họ còn không có đạt đến hoàn mỹ, không cam đột phá mà thôi. Mà bụi cây Huyền Thiên Đạo Liên, trong đó tiên khí phẩm chất cực cao, đối với đề thăng đạo quả phẩm chất có trợ giúp lớn. Thảo nào chứng kiến Lăng Hàn lấy đi Huyền Thiên Đạo Liên về sau, quan tinh hán 4 người cùng tựa như nổi điên. Ta là ăn hay là không ăn? Lăng Hàn hơi do dự. Huyền Thiên Đạo Liên cũng không phải là vì hóa linh cảnh chuẩn bị. Nếu là hắn hiện tại ăn nói, trong đó tiên khí chỉ có thể để mà đề thăng tu vi của hắn, mà không pháp đưa đến đề thăng đạo quả hiệu quả, chẳng khác gì là thiên đại lãng phí. Ta hiện tại cấp thiết nhất chuyện tình chính là tăng cao tu vi, bằng không thấy những thứ kia hoàng kim nhất đại chỉ có thể chạy. Cho nên, lãng phí liền lãng phí, chỉ cần ta cảnh giới tăng lên còn lo lắng không chiếm được tiên khí sao? Lăng Hàn rất dứt khoát, lập tức bắt đầu ăn xong rồi Huyền Thiên Đạo Liên. Bất quá, đồ chơi này tuyệt không ăn ngon, thật giống như ở nhai thanh thảo tựa như, làm cho Lăng Hàn nhíu chặt mày lên. Ăn cao giai tiên dược cũng ăn được giống như ta vậy thống khổ, hẳn là tuyệt vô cận hữu đi. Giờ khắc này, ta thực sự là ước ao ngưu tộc, mã tộc A, vốn chính là ăn cỏ, không hề vi hóa cảm. Tiên dược ăn đi, hiệu quả lập sinh. Từng đoàn năng lượng bắt đầu khởi động, nồng nặc không gì sánh được. Thức hải bên trong bản ngã dường như không đáy, điên cuồng mà hấp thu những thứ này năng lượng, một điểm một giọt đều là không dư thừa, khẩu vị lớn đến kinh người. Bất quá, bụi cây này tiên dược vốn chính là vì tiểu thừa kỳ chuẩn bị, hắn như thế nào đi nữa yêu nhiệt cũng chỉ là hóa linh cảnh, hơn nữa cũng mau đi tới đỉnh phong. Nguyên nhân đây, non nửa ngày về sau, hắn cảm giác bản ngã viên mãn, không hề hấp thu dược lực. Tốt, hắn rốt cuộc đạt được hóa linh cảnh viên mãn. Tiếp đó, hắn chỉ cần lắng đọng một cái tu vi có thể trùng kích tiểu thừa cảnh. Gì? Hắn chính thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể trùng kích cảnh giới cao hơn, có thể chợt phát hiện trong cơ thể hắn hàng tỷ vị diện lại đồng thời khẽ run, bắt đầu hấp thu nổi lên dược lực đến, hóa thành tinh khiết năng lượng, làm cho từng cái vị diện trong linh khí đều là tăng nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi lại xem náo nhiệt gì? Rất sớm phía trước, Lăng Hàn liền phụng dưỡng cha mẹ trong cơ thể vị diện, đem hết thảy vị diện đều là tăng lên tới siêu đẳng cấp. Nhưng bây giờ, những thứ này vị diện tựa hồ còn muốn tiến hóa, bước lên một cái độ cao mới. Lăng Hàn có chút bận tâm, ý thức tiến nhập vị diện bên trong cùng Thủy Nhạn Ngọc đám người đứng chung một chỗ, tỉ mỉ cảm ứng lấy biến hóa. Linh khí gia tăng mãnh liệt. Tuy là dược lực bị hàng tỷ vị diện chia sẻ, với mỗi cái vị diện mà nói, lấy được chỉ là một tia, nhưng vị diện bản thân tầng thứ cũng phi thường thấp, một tia cũng đủ để mang đến to lớn biến hóa. Linh khí bạo tăng phía dưới, cây cỏ sinh trưởng tốt, vạn vật đều có thông linh dấu hiệu, mà sinh vật có trí khôn, con đường tu luyện cũng thay đổi được càng phát dễ dàng. Điều này có ý vị gì? Lăng Hàn có thể được vị diện lực đem càng nhiều. Bởi vì vị diện lực chính là sinh linh lực, cũng chỉ có trí tuệ sinh linh mới có thể hưởng ứng Lăng Hàn ý thức, cung cấp niệm lực cho hắn. Hiện tại trí tuệ sinh linh số lượng bắt đầu tăng nhiều, hơn nữa cá thể cũng thay đổi được cường đại, hắn lấy được vị diện lực đương nhiên cũng theo có đề thăng. Tiên khí cư nhiên mang đến như vậy biến hóa. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này đối với hắn mà nói đương nhiên là chuyện thật tốt, bởi vì thật nhiều cực hạn đột phá đều cùng trong cơ thể vị diện lực có quan. Hắn vận chuyển đế kinh, gia tốc sức thuốc vận chuyển, tuy là đế kinh đối với thập biến vô hiệu, nhưng dùng để gia tốc sức thuốc vận chuyển cũng là việc rất nhỏ. Hai ngày về sau, Huyền Thiên Đạo Liên mang tới hiệu quả mới cuối cùng cáo hao hết. Lăng Hàn bản ngã đã viên mãn, đạt tới hóa linh cảnh đỉnh phong, nhưng hắn lại cảm giác có dũng khí, hắn hẳn là còn không có đem hóa linh cảnh tu đến viên mãn, then chốt thì tại ở trong cơ thể vị diện chi lên. Hắn hiện tại có thể thử đột phá tiểu thừa kỳ, nhưng kết trái đạo quả nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, không pháp đạt được tối cường. Hắn theo đuổi chính là tối cường đường, như thế nào cam tâm không chịu nhận hoàn mỹ. Nói chuyện cũng tốt. Lăng Hàn gật đầu, ta liền một bên lắng đọng cảnh giới, vì trùng kích tiểu thừa kỳ làm chuẩn bị, bên kia nói, ta cũng tiếp tục đi tìm tiên khí, làm cho trong cơ thể vị diện lần nữa tiến hóa, đạt được hoàn mỹ. Thế nhưng, cái này rất khó a. Lăng Hàn thở dài, tiên khí chỉ có tiểu thừa kỳ mới có thể chóc ngã, cảnh giới không đến căn bản không pháp cảm ứng được, chỉ có thể theo tiên dược hoặc là một ít thiên tài địa bảo trung thu hoạch, thuộc về có thể gặp mà không thể cầu. Hoàn hảo, đây là đế lộ. Đế lộ kỳ thực không phải để cho ngươi thành đế, mà là giúp ngươi tận khả năng đánh tốt trụ cột, sở hữu trùng kích đại đế tư cách. Lăng Hàn gật đầu. Vì sao đại đế cơ bản phía trước 10 thậm chí 3 vị trí đầu đi ra đế lộ nhân bên trong? Bởi vì đi ở phía trước kỳ ngộ lớn a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4444 đáy biển thành thị. Lăng Hàn đứng lên tiếp tục lên đường. Cự nhân đã rời vị trí, cho nên phía trước đã là nhất mã bình xuyên. Cái này lúc còn lại người đều là đã ly khai, mà có thật nhiều người cũng lưu tại Bắc Hưng Thành, bọn họ sẽ không lại đi tới, hội ở lại chỗ này đợi được đế lộ kết thúc, an toàn ly khai. Phía trước trải qua nguy hiểm đã để những thứ này người sợ, không dám đi mạo hiểm nữa. Lăng Hàn thông qua cái này hố to khu vực, đi lên trước nữa đi được mấy thiên, chỉ thấy một mảnh biển rộng vắt ngang ở trước mặt. Di, tại sao lại là hải? phía trước bảy đảo hành trình còn rõ mồn một trước mắt, trong nháy mắt, lại muốn tới lần trước rồi hả? Lăng Hàn thử bay qua, có thể phù phù một cái, hắn liền rơi xuống biển. Quả nhiên, không trung có đáng sợ áp lực, làm cho hắn căn bản không pháp bảo trì phi hành trạng thái, nhưng ở trong biển rộng cũng không có đáng sợ sát cơ, làm cho hắn hoàn toàn có thể du lịch. Đã như đây, Lăng Hàn cũng không có lại đi cố sức tìm kiếm trên không trung bay qua chi pháp, hắn một đầu đâm vào biển rộng sâu chỗ. E rằng, hải trung sẽ có cái gì tiên dược đâu. Hắn bây giờ đối với tiên khí tràn đầy khát cầu, thêm không pháp trực tiếp từ thiên địa gian chóc nã, chỉ có thể đem chủ ý đánh tới tiên dược lên. Hy vọng hắn vận khí đại phát. Hải trung, sinh cơ bừng bừng. Đây cũng không phải là biển chết, mà là tràn đầy hải tảo, ngư, tôm, các loại các dạng sinh mệnh. Thế nhưng, những thứ này sinh mệnh đều là nguyên thủy nhất trạng thái, cũng không có đạp trên con đường tu luyện tiến hóa ra linh trí các loại. Lăng Hàn tiếp tục du động, dù cho ở biển rộng bên trong, hắn vẫn như cũ có thể vận chuyển phượng dực thiên tường, hỏa dực dương đồng, bên trong có thể mang bốn phía nhất đại phiến hải thủy trong nháy mắt bốc hơi phát, tốc độ cũng sẽ không nhận nhiều ảnh hưởng lớn. Đương nhiên, không cần thiết, hắn cũng không muốn vận chuyển phượng dực thiên tường, dù sao cái này rất tiêu hao bí lực. Đi về phía trước, sinh vật chủng loại càng ngày càng nhiều dạng hóa, hơn nữa cũng càng ngày càng đại hình hóa. Lăng Hàn liền chứng kiến có dài mấy trăm trượng cá lớn, còn có như tiểu đảo một dạng hải quy. Những sinh linh này vẫn không có khai mở trí tuệ, nhưng thân thể chịu thiên địa chi lực tẩm bổ, lực đại vô cùng, đã có tư cách xưng là mãnh thú. Có chút cá lớn phi thường hung hãn, phát hiện Lăng Hàn chi về sau, liền lập tức phát khởi công kích, kết quả tự nhiên là bị Lăng Hàn đơn giản giết chết, cảm thấy ăn ngon liền thu đến. Không thể ăn liền trực tiếp vứt bỏ. Đáng tiếc là, hắn cũng không có phát hiện một gốc cây tiên dược. Ai, dù sao cũng là tiên dược a, đâu có thể nào dễ dàng như vậy bị phát hiện. Hơn nữa, đi ở trước mặt hắn người cũng không thiếu, cho dù có tiên dược cũng bị người hái đi. Lại là mấy ngày về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một thành phố. Ồ! Đây cũng không phải là trong biển rộng xuất hiện một hòn đảo, đảo nhỏ trên có thành thị, mà là dưới đáy biển. Tòa thành thị này cực lớn, chỉnh thể chuyển hình tròn, mà trung tâm thành phố chỗ, một tòa tháp cao hầu như muốn đẩy đến ngoài khơi lên rồi, nhưng về sau bên trên kiến trúc lần lượt cao độ biến thấp thẳng đến phía ngoài nhất thời điểm, vậy cũng chỉ có cao 2-3 trượng. Thành phố lối kiến trúc thập phần cuốn hút. Có chút làm thành ốt biển hình, có chút tắc thì là bối xác trạng, đều là lấy sinh vật biển vì nguyên hình. Trong thành phố, có hết sức cổ quái sinh linh đang ở bơi qua bơi lại. Có rất nhiều ngư nhân, nhưng tương tự là ngư nhân, có chút dài quá cái đầu cá thân cá, sau đó là nhân nửa đoạn dưới, có tắc thì là tương phản, dài quá cái đầu người, còn có nhân thủ, có thể nửa người dưới cũng là thân cá. Ngoại trừ ngư nhân bên ngoài còn có long tôm nhân, bạch tuộc người, con cua người, cùng ngư nhân giống nhau, có lưỡng chủng hình thái. Hải tộc thành. Lăng Hàn lập tức bơi đi, có biến hóa là chuyện tốt, chỉ sợ mù mịt không mục đích mù đi, cái kia cực có thể là ở lãng phí thời gian. Quả nhiên, hắn cũng không phải thứ nhất đến người thành trung có còn lại ngoại lai người, đây cũng là Lăng Hàn không chút do dự lội tới một trong những nguyên nhân. Hải tộc đối với hắn đều là không có nhiều hơn lấy quan tâm, khả năng tới nơi này ngoại lai người rất nhiều, hắn tự nhiên cũng liền tầm thường. Bất quá, người nơi này, vật đều không phải là không duyên cứ không vì thế tồn tại. Đã nói phía trước thạch lâm đi, nhưng thật ra là một cái siêu cấp cử nhân, hố trời càng là có trùng tử chui vào trong cơ thể hắn ở tàn sát bừa bãi, mà khi cử nhân ly khai chi về sau tắc thì là hiện ra đại lượng tiên dược. Như vậy, cái này thành ý nghĩa tồn tại vậy là cái gì? Lăng Hàn đến chỗ vòng vo tìm hiểu tình huống. Một hồi chi về sau, hắn đối với cái thành phố này có đại khái hiểu rõ. Đây là Lam Tinh Quốc, bị Lam Tinh Vương lãnh đạo, mà ở xa xôi phương Bắc còn có một cái địa minh quốc quanh năm cùng Lam Tinh quốc đối địch. Đến nơi này nhất đại, cái này kẻ thù truyền kiếp có hy vọng hóa giải, bởi vì Lam Tinh Vương chỉ có một nữ, mà địa minh nước nói, lão quốc vương cũng chỉ có một con một, hai vị quốc vương đều có ý tứ làm cho hạ nhất đại kết hợp, nếu như vậy, hai nước biến nhất quốc, đương nhiên sẽ không có nữa phân tranh. Cái này là một chuyện tốt, địa minh nước vương tử đều đã chạy tới, có thể Lam Tinh quốc công chúa cũng là mất tích. Hiện tại, toàn quốc trên dưới đều bị kinh động tìm kiếm cái này vị công chúa hạ lạc. Công chúa mất tích, đây vốn chính là thiên đại sự tình, mà ở cái này mấu chốt lên. Chẳng lẽ là quốc nội ngoan cố phái làm, chuyên tâm khiêu chiến, không muốn cùng địa minh liên minh quốc tế nhân. Đương nhiên cũng có thể là địa minh nước chủ chiến phái, bởi vì hai nước xác nhập, đã định trước sẽ để cho một số người hư danh. Nói chung, hiện tại chuyện trọng yếu nhất tình chính là tìm được mất tích công chúa, tự nhiên cũng không có tâm tình đi lưu ý người ngoại lai vấn đề. Chỉ cần các ngươi không quấy rối, cũng không có người đến quản các ngươi. Không đi trên bao lâu, hắn liền gặp Hoàng Kim Nhất Đại một trong Tô Thiên Hải, đối phương không nói hai lời, lập tức đánh tới, kinh khủng chiến lực ở trong biển rộng cũng không bị ảnh hưởng. Lăng Hàn không có ham chiến trực tiếp chạy ra. Nhưng lần này hắn nổi giận, vùng thoát khỏi Tô Thiên Hải chi về sau, hắn lặng yên mà phản hồi. Tuyệt ảnh bộ triển khai, hắn ở trong biển rộng cũng như là bóng ma một dạng, nếu không phải cảnh giới vượt qua xa hắn, hơn nữa khoảng cách gần vừa đủ, căn bản không thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hắn cứ như vậy lặng yên mà đi tìm được rồi Tô Thiên Hải. Cho là hắn cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Hắn che đi tới, nhưng sau chợt lượng kiếm, đấm ra một quyền trung, hủy diệt năng lượng sôi trào, hắn đem chiến lực thúc dục phát đến rồi cực hạn. Thình thịch. Tô Thiên Hải dù sao cũng là cửu tinh giáo chủ, càng là Hoàng Kim Nhất Đại, tuy là bị đánh cái vội vàng, lại kịp thời chống đỡ, cách đương đầu Lăng Hàn một quyền này thậm chí lực phản chấn vô cùng kinh khủng, đem Lăng Hàn sinh hất bay ra ngoài, bảo thổ tiên huyết. Nhưng là, Tô Thiên Hải lập tức phát hiện, bị Lăng Hàn một quyền đánh trúng chi chỗ, da thịt đầu khớp xương đúng là ở tiêu dung, dường như hư không tiêu thất. Hắn kinh hãi mất sắc, quyết định thật nhanh đem khu vực này một tảng lớn da thịt hợp với đầu khớp xương đều là chém tới. Hắn thấy tin tưởng cái này bị chém dùng huyết nhục đầu khớp xương lập tức hư không tiêu thất. Tốt lực tàn phá kinh khủng. Hắn nhìn về phía xa xa Lăng Hàn, một bên vận chuyển bí pháp, huyết nhục tức thì bắt đầu trọng sinh, nhưng đầu khớp xương sinh trưởng cũng là chậm rất nhiều. Vừa hướng lấy Lăng Hàn ép tới, điềm nhiên nói không nghĩ tới, ngươi còn tinh thông chiến thần cung duyệt ảnh bộ. Thật không hổ là Hoàng Kim Nhất Đại, này cũng bị nhìn đi ra rồi hả? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, cho nên, ngươi tốt nhất lúc ngủ đều mở to con mắt, nếu không thì đầu lúc nào bị ta chặt rớt cũng không biết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4445 công chúa mất tích. Đối mặt Lăng Hàn khiêu khích, Tô Thiên Hải đúng là không lời chống đỡ. Hắn thật truy không trên Lăng Hàn, mà Lăng Hàn còn nắm giữ chiến thần cung dược bí bước pháp, giết người thực sự là khó lòng phòng bị. Vì sao chiến thần như này nổi tiếng xấu, nhưng thống hận rồi lại sợ hãi. Sao huyệt ở đâu không người nào biết là một điểm, một cái khác, dĩ nhiên chính là phượng ảnh bộ, rất nhiều người bị ám sát cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới, ngươi thân phận thật sự là chiến thần cung sát thủ Tô Thiên Hải cuối cùng mở miệng. Lăng Hàn khoát khoát tay ha hả, ngươi cũng không nên cho chiến thần cung khuôn mặt trên thiếp vàng, bọn họ còn chưa xứng thu lưu giống như ta vậy thiên tài ha hả, chỉ là cơ duyên xảo hợp, mới ở chiến thần cung học được một môn bước pháp. Ngươi đây là tốt biết bao vận khí. Sự thực lên, muốn nói tốc độ thiên hạ thân pháp khẳng định đứng đầu không ngoài Phong Dực Thiên Tường, có thể nói đến bí ẩn nói, đây tuyệt đối là vượt ảnh bộ. Tô Thiên Hải cứ như vậy nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt sát ý nghiêm nghị. Hắn không phải là không muốn giết Lăng Hàn, mà là giết không được. Nếu muốn giết Lăng Hàn, hiện tại hoặc là tôn giả xuất thủ, hoặc là chính là trước giờ bố cục, làm cho đối phương không pháp phát huy tốc độ ở trên ưu thế. Nếu không thì Phượng Dực Thiên Tường triển khai, người nào giáo chủ đuổi trên. Hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác cấp bách, xem ra, hắn được rào bước tiến lên tứ cực cảnh đi trở thành tôn giả chi về sau, một tay lộ ra thiên địa khả năng khống chế, muốn giết Lăng Hàn còn không đơn giản sao. Nhưng vấn đề là đạo quả của hắn còn không có đạt được hoàn mỹ, nếu như lúc này để đạo quả hóa tứ cực, vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn sự phát triển của tương lai tiềm lực. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn quấn quyết không gì sánh được. Xoa điểu, lần sau trở lại chém ngươi, không cần đưa tiễn. Lăng Hàn thân hình lói lên, vượt ảnh bộ triển khai, hắn lần nữa trốn vào hắc ám bên trong. Tô Thiên Hải tuy là tức giận đến đầu tóc đều là dựng lên, cũng là không hề biện pháp. Lăng Hàn ở trong thành vòng vo hai ngày về sau, đã thấy Vương Thất đột nhiên khai suất treo giải thưởng. Phàm có thể cung cấp công chúa hạ lạc tin tức người, ban cho cực la bối 10 cân, mà nếu như có thể mang theo công chúa trở về, cái kia lại thêm thưởng một viên hàn cực châu. Lăng Hàn biết một cái, cực la bối thật đúng là phải là một loại vỏ sò, mùi vị tiên mỹ không gì sánh được, hơn nữa còn là vật đại bổ, đối với tăng cao tu vi cùng khí lực đều là có trợ giúp rất lớn. Mà hàn cực châu thì càng thêm ghê gớm, đó là thiên tài địa bảo, từ đất trời sinh ra, bao hàm tiên khí. Tin tức truyền ra, chẳng những Lam Tinh quốc quốc dân kích thích, chính là ngoại lai người cũng đều dục dịch, thậm chí, xa xôi địa minh quốc cũng có vũ giả đang nhanh chóng chạy tới, muốn gia nhập tìm kiếm Lam Tinh công chúa hàng ngũ bên trong. Lăng Hàn đương nhiên cũng tim đập thình thịch, tiên khí a, hắn chính cần. Ai, người khác đều muốn trở thành giáo chủ chi sau mới cần tiên khí, hắn đâu cư nhiên từ lúc hóa linh cảnh liền cần. Bất quá, cái này cũng chứng minh rồi hắn yêu nghiệt. Có thể biển rộng mịt mờ đi đâu đi tìm cái này vị Lam Tinh công chúa. Đây chính là ứng câu nói kia, biển rộng tìm kim a. Lăng Hàn đi trước vương cung, lại phát hiện nơi này vương thất cũng quá bình dị gần gũi. Tuy là trong vương cung có thủ vệ, lại đối với bình dân thập phần khách khí, hoàn toàn không khỏi người tham quan chỉ cần đừng đi quốc vương, vương hậu còn có công chúa tẩm cung là được. Như này sơ tùng phòng ngự, vô luận Lam Tinh công chúa là bị người bắt đi, hay là chính cô ta bỏ nhà ra đi, đều là quá dễ dàng quá dễ dàng. Chính mình bỏ nhà ra đi. Đương nhiên rất có thể, bởi vì này vị công chúa chưa chắc sẽ đồng ý lập gia đình, cho nên nhốn nháo tâm tình, làm cây rời nhà ra đi sự tình tới lúc đó chẳng phải rất có thể hiểu được sao. Cũng mặc kệ Lam Tinh công chúa là bị bắt đi, vẫn là chính cô ta chạy, lại nên đi đâu đi tìm người đâu. Thời gian đã qua vài thiên, cái gì manh mối cũng bị mất, làm sao tìm được. Lăng Hàn ra khỏi thành, đến chỗ mù, cũng là hoàn toàn không có thu hoạch. Cái này hải vực như vậy lớn, hơn nữa còn là lập thể hình thật muốn ẩn giấu một cái người, làm sao có thể tìm được. Hắn thúc đẩy suy nghĩ. Cái này Lam Tinh công chúa sớm không mất tích, muộn không mất tích, hết lần này tới lần khác là ở ngoại lai người đến mấu chốt lên, đây cũng quá đúng dịp. Cho nên, muốn Lăng Hàn tin tưởng đây không phải là tận lực an bài, hắn tuyệt không tin tưởng. Minh minh bên trong có một lực lượng đang chi phối lấy. Đây là đế lộ, có thể coi như là thiên địa đang chọn tương lai đại đế, cho nên có sắp xếp vết tích rất bình thường. Đã như đây, như vậy Lam Tinh công chúa ở đâu bên trong chắc chắn có tích có thể, sẽ không thật để cho người biển rộng tìm kim. Gì? Chẳng lẽ cái này vị công chúa kỳ thực vẫn còn ở thành trung đi? Lăng Hàn linh quang nhất hiện. Muốn cho một vị sống trong nhung lụa công chúa đột nhiên lưu lạc thiên nhai, hơn nữa, hải trung còn đủ mãnh thú, cái này vị công chúa có thể sống hơn mấy thiên. có thể có được treo giải thưởng điều kiện có thể đều là công chúa nhất định sống trở lại vương cung. Cho nên, như Lam Tinh công chúa vẫn còn ở thành bên trong, như vậy sẽ ở làm sao? Đầu tiên, nhất định là rất vắng vẻ địa phương, bằng không, giấu cho dù tốt khẳng định cũng sẽ lộ ra sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa thứ hai, khẳng định có người chiếu cố nàng, nếu không thì vẫn sẽ lộ ra vết tích. Mang theo cái này hai điểm phán đoán, Lăng Hàn dựa theo phía trước mấy thiên đối với tòa thành thị này hiểu rõ, bắt đầu tiến hành sàng chọn. Nhất cùng sở hữu ba chỗ địa phương. Hai chỗ là nghèo bình quận, ngư long hỗn tạp, chính là vương quốc lực lượng cũng rất khó xót vào, đều bị địa hạ lực lượng khống chế được. Còn có nhất chỗ là tuyệt địa, trước đây phát sinh qua địa chấn, có đáng sợ năng lượng tuôn ra, diệt tuyệt nơi ấy tất cả sinh linh, hiện tại vẫn như cũ bị coi là tử địa, không người ở. Ừ, đi trước cái này tuyệt địa. Lăng Hàn lập tức xuất phát, rất nhanh là đến địa phương. Phía trước hắn đã tới nơi đây, nhưng cũng không có thâm nhập. Bởi vì hiện tại hãy còn có thể tự lấy cảm ứng được có dù gì năng lượng ba động. Nhưng lần này bất đồng, hắn dự định hảo hảo mà tìm kiếm một phen. Lúc này, hắn có chút tiếc hận bởi vì chỉ có một bản ngã cũng không có linh thân có thể phân ra trợ giúp hắn cùng nhau tìm kiếm. Có được tất có mất, tuy là mất điểm tiện lợi tính, có thể tự thân chiến lực cũng là cường đại rồi, đây mới là trọng yếu nhất. Lăng Hàn bước chậm mà đi, ở khu vực này trung tâm chỗ, chỉ thấy thình lình có một đảo khe rãnh, sâu không thể nhận ra cuối cùng, trong đó còn có cuồn cuộn năng lượng tràn ra, làm cho lòng người kinh sợ. U, V, K, W, W, M. Hắn hơi sững sờ, cư nhiên nghe được tiếng ca. Đây là một cái giọng nữ, không linh cực kỳ. Sẽ không như thế xảo, chính là cái kia vị Lam Tinh công chúa đang ngâm sướng chứ. Hắn theo tiếng ca mà đi, rất nhanh hắn liền thấy một đạo bối ảnh, đang ngồi ở một con to lớn vỏ sò lên, thật dài đầu tóc theo cuộn sóng phiêu diêu lấy, lộ ra trắng như tuyết lưng. Nàng mặc dù chỉ là lộ ra một cái bối ảnh, nhưng thon thả nhỏ và dài, da thịt tuyết bạch, đã thập phần động lòng người. Có thể hết lần này tới lần khác. Nửa người dưới của nàng cũng là dài quá con cá vi, ở cái kia nhẹ nhàng bãi động, ưu mỹ cực kỳ. Ách, chứng kiến này đuôi cũng có thể trong nháy mắt làm cho rất nhiều nam nhân mất đi hứng thú đi. Lăng Hàn mở miệng, nói Lam Tinh công chúa. Tiếng ca tức thì hơi ngừng, cái kia mỹ nhân ngư phảng phất bị kinh ngạc, lập tức về phía trước bơi ra, đuôi chập chờn bên trong, tốc độ của nàng cực nhanh. Lăng Hàn vội vã truy, khoảng cách của song phương nhanh chóng gần hơn. Xoát, một đạo hàn quang thình lình theo nghiêng trong bắn qua đây, nhắm thẳng vào Lăng Hàn vai trái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4446 hải ngạc chương lão. Đánh lén. Chẳng qua cũng chỉ là hóa linh cấp bậc. Hiện tại, hóa linh cấp bậc công kích cũng muốn đối với Lăng Hàn tạo thành uy hiếp ha hà. Hắn đưa tay nhấn một cái này đảo hàn quang lập tức ngừng lại, đúng là một căn gai nhọn. Lăng Hàn nhìn về phía nghiêng trong, chỉ thấy nơi ấy đang đứng một cái. Hải sâm. Rõ ràng là cái hải sâm, nhưng hắn cũng là dài quá đầu một người, cả người tắc thì là hiện đầy gai nhọn. Kháo hải sâm gai là trưởng như vậy sao? Lăng Hàn cười, nói ngươi là ở nói gạt ta, đối với hải sâm ấm tượng đều dài hơn ngươi, nếu như vậy, lấy sau ta còn có khẩu vị đối với hải sâm ngoạm ăn sao? Cái kia hải sâm người giận tím mặt, lập tức đem thân thể hơi cong, rầm rầm hưu, lại có mấy đạo hàn quang hướng về Lăng Hàn vọt tới. Ở nơi này lúc, phía trước cô gái kia cũng chợt quay người sang tới. Ôi! Lăng Hàn đối với mỹ nhân ngư ấn tượng cũng là chợt đổ nát. Đây đúng là một nữ tính hình tượng, có thể da mặt cũng là màu xanh, vẫn là tầng tầng, nói là mặt xanh răng nanh lệ dù còn tạm được. Khả năng này là Lam Tinh công chúa sao? Lăng Hàn không khỏi gãi gãi đầu, Lam Tinh quốc cũng đủ đại khái, rõ ràng nhường tìm kiếm mất tích công chúa. lại ngay cả công chúa bức họa cũng không có cho một chương. Cho nên cái này mặt xanh răng nanh nhân ngư thực sự là Lam Tinh công chúa sao? Xoát, nữ nhân này ngư cũng giết trở về, trong tay nhiều hơn một đem cái xiên cá. Gì? Đường đường nhất quốc công chúa, biết dùng như thế không có phẩm vũ khí sao? Hơn nữa, ngươi bản thân liền là ngư, dùng cái xiên cá thật được không? Lăng Hàn ở trong lòng nhổ nước bọt, một bên vung ra nắm tay. Thình thịch kinh khủng lực lượng sôi trào, nhân ngư tức thì hai tay buông lỏng, binh khí tuột tay, hổ khẩu đều là nước ra, tiên huyết chảy ròng. Hải Sâm người cũng vội vàng đánh tới, cả người run lên, gai nhọn loạn xạ. Lăng Hàn mở ra tinh thần màn sáng, gai nhọn đánh tới căn bản không cách nào phá phòng. Hắn cười nhạt đến, các ngươi nói một chút lai lịch. Nhân ngư cùng Hải Sâm người đều là lộ ra khiếp sợ màu sắc, cái này đối thủ quá mạnh, bọn họ căn bản làm bất quá. Hai người còn muốn ngoan cố chống lại một cái, nhưng Lăng Hàn đã không có kiên trì, sát khí trùng kích phát động, lập tức để cho hai người hét thảm lên. Hắn đương nhiên chỉ là hơi vận dụng một điểm uy năng, nếu không cái này một cái xuống phía dưới, hai người thức hải sớm băng diệt. Ta nói. Chúng ta là Hải Ngạc Trương lão đại thủ hạ. Hai người không ngừng bận rộn thẳng thắn. Cái gì Hải Ngạc Trương lão đại? Lăng Hàn hỏi. Hải Sâm người liền vội vàng giải thích, cái này Hải Ngạc Trương lão đại chính là hai chỗ xóm nghèo một trong địa hạ chấm thang phái lão đại, có người nói từng làm qua Lam Tinh quốc tướng lính, cũng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên liền thối lui ra khỏi quân đội, ngược lại đi xóm nghèo tư lăn lộn đứng lên. Đây là một vị giáo chủ cấp cường giả, cho nên rất nhanh thì đem cái kia chỗ xóm nghèo trấn áp trở thành rõ ràng hợp lý. Vậy các ngươi thì tại sao muốn phục kích ta? Lăng Hàn hỏi. Hai người chi chi ngơ ngô một cái, lúc này mới nói ra, nguyên lai Trương lão đại đã ở tìm kiếm Lam Tinh công chúa, phái ra thủ hạ đến chỗ tìm kiếm cái này vị công chúa hạ lạc, mà Mỹ Nhân Ngư cùng Hải Sâm người tắc thì là phụ trách lục soát tìm khu vực này. Đương nhiên, bọn họ ở chỗ này cũng không có thu hoạch gì, cũng là đồng linh cơ một cái quyết định ở chỗ này thực thi cướp đoạt, bởi vì hắn nhóm biết, khẳng định có rất nhiều ngoại lai người đã ở tìm kiếm Lam Tinh công chúa. Đáng tiếc, bọn họ để nhất đơn sinh ý liền đụng phải Lăng Hàn, chẳng những không có thu hoạch, ngược lại thì song song làm tù nhân. Lăng Hàn cũng không có làm khó hai người này, bọn họ chỉ là muốn đánh cướp. Cũng không có đòi mạng hắn ý tứ, nguyên nhân đây, hắn phản đánh cướp chi về sau, liền làm cho hai người rời đi. Hắn lần nữa tìm tòi nhất lần, nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới Lam Tinh công chúa manh mối, chỉ phải rời đi. Bây giờ còn thừa lại hạ hai cái địa phương, cũng chính là hai cái khu dân nghèo. Lam Tinh công chúa sẽ ở nơi ấy sao? Ở như vậy địa phương, địa hạ thế lực lão đại sở hữu cực đại quyền thế, ở địa bàn của bọn họ lên, nào đó người muốn lặng yên không một tiếng động ở một đoạn thời gian, khả năng như vậy tính là phi thường thấp. Như vậy, Lam Tinh công chúa không ở nơi này hai chỗ trong khu dân nghèo rồi hả? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định muốn tự mình đi gặp trên nhìn một cái. Hắn xuất phát. Rất nhanh là đến thành phố Đông. Thành trong kiến trúc, trung tâm chỗ tối cao tượng trưng cho hoàng quyền, mà càng là hướng xung quanh đi kiến trúc này lại càng ải, tới xóm nghèo nơi đây đều là chẳng qua cao mấy trượng, cũng không có san hô chờ hoa lệ làm đẹp, hiển lộ ra rách nát màu sắc. Lăng Hàn như thế vừa tiến đến tức thì đưa tới ánh mắt rất nhiều người, dồn dập hướng về hắn nhìn sang. Bất quá, mọi người đều là mỗi bên quét tuyết trước cửa, không hề nói chuyện cùng hắn ý tứ. Đi được không bao lâu, liền thấy có hai cái bạch tuộc người đã đi tới, đưa hắn ngăn lại. Chúng ta lão đại muốn gặp ngươi. Một người nói đạo. Các ngươi lão đại là? Lăng Hàn hỏi. Hải Ngạc Trương lão đại. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói được, vậy đi gặp một lần. Ở nơi này hai gã bạch tuộc nhân dẫn sắt, lại hoặc giả nói là kèm hai bên xuống, bọn họ đi tới một tòa ốt biển trạng trong kiến trúc. Gian nhà rất lớn, Lăng Hàn đi vào chi về sau tức thì có một loại giường như vào đại nhân nước cảm giác. Quả thực, Lam Tinh Quốc quốc dân phổ biến hình thể bàng đại. Chính là ngươi đánh cướp ta thủ hạ, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy gian nhà phần cuối ngồi một gã vóc người khỏe mạnh nam tử. Nửa người trên của hắn là người, nhưng nửa người dưới cũng là cá sấu, có hai cái thật dài chân cùng một cái càng thêm cường tráng đuôi, hiện đầy màu xanh miếng vảy. Di cá sấu chân không phải rất ngắn sao, ngươi cái này tính là cái gì giống? Lăng Hàn ở trong lòng nhổ nước bọt một cái, đã xác định thân phận của đối phương. Hải Ngạc Trương lão đại. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua đồng thuật phát động bên trong, sơ bộ phán định tu vi của đối phương, lục tinh giáo chủ. Cực hạn của hắn chiến lực không sai biệt lắm là ngũ tinh cấp bậc, cho nên đối với trên đầu này hải ngạc nhân hẳn là không pháp thủ thắng, vốn lấy sức phòng ngự của hắn ngược lại cũng không thấy ăn thiệt thòi. Bọn họ muốn đánh cướp ta, nhưng không có ta lợi hại, cho nên bị ta trái lại đánh cướp. Lăng Hàn cười nói, xem như là giải thích một cái. Hải Ngạc Trương cũng là cười nhạt nể tình, ngươi không có thương tổn nhân phần lên, đem đồ vật trả lại, lại bồi cái lễ, ta liền chuyện xưa không lưu. Lăng Hàn lắc đầu, Trương lão đại thật đúng là bao che khuyết điểm. Hừ. Ta người coi như phạm vào lớn hơn nữa sai cũng không tới phiên người khác tới quản. Hải Ngạc Trương thập phần khí phách địa đạo. Cái này thứ cho khó tòng mệnh. Lăng Hàn đứng lên, liền muốn rời đi. Hừ, ta để cho ngươi đi rồi chưa? Hải Ngạc Trương lạnh lạnh nói đạo, chợt đưa tay, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Lăng Hàn bắt đầu quyền đáp lễ, thình thịch. Hai người đối oanh một cái, tức thì khơi dậy mãnh liệt vằn nước, chấn đắc ốt biển phòng trong nháy mắt phá toái. Còn tốt, nước biển này đối với lực lượng có cực đại năng lực tiêu hóa, lại thêm trên nơi này kiến trúc lại thần kỳ được kiên cố, làm ốt biển phòng chấn vỡ chi về sau, dư lực lại cũng là tiêu không sai biệt lắm. Hải Ngạc Trương kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn Lăng Hàn. Người này thực sự là hóa linh cảnh sao? Lăng Hàn nhọn miệng cười, ta đúng là hóa linh cảnh, không thể giả được. Cái kia Trương lão đại còn muốn ngăn cản ta ly khai sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4447 địa minh quốc vương. Hải Ngạc Trương khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là một cách như thế nào hóa linh cảnh a, cũng quá kinh khủng đi, phải biết rằng hắn chính là lục tinh giáo chủ, có thể cùng mình lực bính một cách cũng chỉ là hơi rơi hạ phong, thực lực như vậy thực sự là nghịch thiên. Hắn cũng là lấy được, thả xuống người, tức thì gật đầu, ta cái kia hai cái thủ hạ mắt mù, ta thay hắn nhóm hướng ngươi nói lời xin lỗi. Hóa linh cảnh đi khiêu khích giáo chủ cấp. Ấm võ đạo tôn ti, đây là đại nghịch tội, giáo chủ cấp hoàn toàn có thể mang nhân sát. Giáo chủ oai, há lại cho khinh thường. Nhưng Lăng Hàn nhưng chỉ là phản đánh cướp hai người kia, cũng không có muốn mạng của bọn họ, từ điểm đó mà nói, lòng mang có thể nói là không gì sánh được rộng lớn. Nguyên nhân đây, Hải Ngạc Trương phát hiện Lăng Hàn chính là giáo chủ cấp chiến lực về sau. Lập tức liền trái lại hướng Lăng Hàn nhận. Lăng Hàn cười, Trương lão đại khách khí. Coi như nhận lỗi, ta mời ngươi ăn cơm. Hải Ngạc Trương rất trực tiếp. Lăng Hàn uyển ngôn cự tuyệt, hải tộc ăn cái gì đều là nuốt sống, lại không cần rơm củi, hắn có thể ăn không quen. Lão đại cái này lúc, một gã con cua người đột nhiên vọt vào. Chuyện gì xảy ra? Hải Ngạc Trương quét mắt nhìn hắn một cái, có vẻ hơi bất mãn, cái này hoảng hoảng Trương Trương, đã quên chính mình bình thời là dạy thế nào bọn họ. Có Lam Tinh công chúa tin tức. Cái kia con cua người liền vội vàng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hải Ngạc Trương lập tức đứng lên. Lăng Hàn cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới chạy tới đây trên một chuyến, lại còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Hải Ngạc Trương hơi do dự, liền cũng không có tách ra Lăng Hàn, hỏi tin tức gì. có người nói nắm giữ Lam Tinh công chúa tin tức, đang ở đến chỗ bán. Con cua người nói. Hải Ngạc Trương lập tức hừ một tiếng, nói thật to gan, liền như vậy tiền cũng dám kiếm. Lăng Hàn Tắc thì là hơi kinh ngạc, nghe Hải Ngạc Trương giọng điệu còn giống như là hướng về Lam Tinh Vương thất. Cái kia trước đây thì tại sao phải ly khai quân đội, chạy tới nơi này làm cái lão đại đâu? Hải Ngạc Trương nhìn về phía Lăng Hàn, không khỏi cười xem ra, chúng ta tạm thời còn sẽ không tạm biệt. Ha ha! Lăng Hàn cũng theo cười, hiện tại tất cả mọi người đang tìm Lam Tinh công chúa, đây cũng không phải là bí mật gì. Dẫn đường! Hải Ngạc Trương hướng về con cua người đảo. Bọn họ xuất phát, rất nhanh là đến thành trung nhất chỗ địa phương. Không nghĩ tới, nơi đây lại còn phải xếp hàng, mà theo nhánh nói phiến ngữ chung là được hiểu được, bọn họ đều là tới tìm hiểu nghe Lam Tinh công chúa mất tích cùng một. Lần lượt có người xuất hiện, lập tức bước nhanh mà rời đi. Đây là đạt được manh mối triển khai tìm. Thật vất vả, rốt cuộc đến phiên Lăng Hàn cùng Hải Ngạc Trương. Hai người đi vào, chỉ trong nơi đây ngồi một cái xà nhân, tuy là dài một khuôn mặt người, có thể đầu tóc cũng là từng cái con rắn nhỏ, đang ngủ say. Nguyên lai là người này nát vụn xà Hải Ngạc Trương lập tức hừ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ sát ý. Trương tướng quân bớt giận, xà nhân vội vã bày ra tiếu dung, ta nhưng là bản phận quốc dân, kiếm được đều là quy củ tiền. Ta sớm đã không phải là vương quốc tướng quân. Hải Ngạc Trương lắc đầu, có thể trong ánh mắt cũng là có một tia nhớ lại màu sắc. Trương tướng quân, ngươi là coi khinh tình báo của ta năng lực sao? Xà nhân cười nói, còn hướng về phía Hải Ngạc Trương chớp một cái con mắt, xem ở là Trương tướng quân phần lên, ta cho ngươi đánh 60%, thu ngươi 12 giọt ốt biển tinh. Ngươi thật đúng là dám mở miệng. Hải Ngạc Trương hừ một tiếng, vương thất công chúa cũng thành ngươi kiếm tiền công cụ. Hắc hắc, tay ta hạ nuôi nhiều như vậy tiểu đệ, dù sao cũng phải kiếm miếng cơm ăn nha. Trương tướng quân, ngươi cũng không phải quản một đám đông người, ăn và ngủ đều muốn quản, khẳng định có thể lý giải ta. Xà nhân bày ra thái độ khiêm nhường. Hải Ngạc Trương lưỡng lự một cái, ném ra một con cái chai. Sau đó nói, như ngươi cho ta tin tức giả, vậy ngươi liền chính mình đem đầu chặt xuống. Yên tâm, ta từ trước đến nay thành tín việc buôn bán, tuyệt không bẫy người. Xà nhân cười híp mắt đem cái chai thu vào. Nói đi. Hải Ngạc Trương trầm giọng nói, khuôn mặt sắc tuyệt không thể nói là đẹp. Ở Lục Nguyên Hải Câu Đông 20 dặm chỗ, có người nhặt được công chúa rơi xuống thủ hoàn. Xà nhân nói ra tin tức. Liền cái này đáng giá 12 giọt ốt biển tinh, hơn nữa còn là đánh 60% tình huống hạ. Lăng Hàn biết, ốt biển tinh ở Lam Tinh Vương quốc nhưng là cực bảo vật chân quý, có thể trợ giúp hải tộc đề thăng huyết mạch. Hải Ngạc Trương lập tức xoay người rời đi. Lăng Hàn tự nhiên cũng theo rời đi. Khi hắn nhóm đi ra thời điểm, cũng là kinh ngạc phát hiện cửa cư nhiên bị người thanh tràng, có hơn 20 danh thủ vệ trấn tràng, đem còn lại người đều là xua đuổi qua một bên. Một gã mặt tử kim trụ giáp nam tử đi nhanh tới, hắn hầu như nhìn không ra hải tộc vết tích, chỉ có hai tay là móng vuốt hình tản ra lành lạnh hàn ý. Chứng kiến Hải Ngạc Trương cùng Lăng Hàn lúc, hắn hừ một tiếng. Nói không muốn ngăn cản bản vương tử đường, mau cút. Bản vương tử. Lam Tinh Vương quốc cũng không có vương tử. Tiêu Đắc Hải Ngạc Trương mở miệng, ánh mắt ngưng ở nơi này trổ giáp nam tử thân lên. Há, bản vương tử đạo là ai, nguyên lai là Trương tướng quân. Tiêu Đắc cười ngạo nghễ, bất quá, nghe nói Trương tướng quân đã giải giáp quy điền rồi hả? Hừ, địa minh quốc nếu là dám phạm, các ngươi vẫn như cũ sẽ ở chiến trường nhìn lên đến ta. Hải Ngạc Trương đối chọi gay gắt. Nguyên lai, người nọ là địa minh nước vương tử. Vị hôn thê mất tích, hắn đứng ra tìm kiếm cũng ở tình lý bên trong, chỉ là thái độ này không khỏi cũng quá kiêu ngạo, còn không có cưới trên công chúa đây, liền đem nơi đây trở thành lãnh thổ của mình rồi hả? Tiêu Đắc cũng là cười ha hả, Trương tướng quân nói đùa, đối đãi bản vương tử cưới Lam Tinh công chúa chi về sau, Địa Minh, Lam Tinh hai nước chính là người một nhà, tại sao xâm chiếm nói đến? Ha hả. Hải Ngạc Trương chỉ là ứng phó cười, nghênh ngang mà đi. Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ không đi ứng phó cái này vị Địa Minh nước vương tử theo Hải Ngạc Trương đi. Ngược lại thì Tiêu Đắc, ánh mắt của hắn ở Lăng Hàn thân trên dừng lại một cái, làm như kỳ quái Hải Ngạc Trương làm sao sẽ cùng một nhân tộc khuấy đến cùng một chỗ. Nhưng hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, bước đi đi vào trong phòng. Vị hôn thê mất tích, bất kể là chính mình chạy, vẫn bị người bắt đi, cho hắn đều là đại thương bộ mặt chuyện tình, cho nên mất tích công chúa nhất định phải nhanh tìm trở về. Lăng Hàn liền theo Hải Ngạc Trương đi, rất nhanh bọn họ ra khỏi thành, đi tới một cái to lớn rãnh biển chỗ, rãnh biển chung có đại lượng lục sắc hải tảo, thảo nào được xưng là lục nguyên hải câu. Dọc theo rãnh biển đi một hồi, Hải Ngạc Trương liền ngừng lại, tỉ mỉ không gì sánh được được tìm. Nơi này có dấu vết đánh nhau. Bất quá, đây là đáy biển, một mạch có hải lưu bắt đầu khởi động, này cũng quá khứ thật nhiều thiên, còn có thể tìm được cái gì manh mối. Một hồi chi về sau, Hải Ngạc Trương liền lắc đầu, có vẻ rất là thất vọng. Manh mối lại chặt đứt. Không có thể tìm được hữu dụng manh mối, Hải Ngạc Trương cảm xúc không cao, chỉ là hướng về phía Lăng Hàn cười, liền rời đi. Lăng Hàn tắc thì lại vòng vo một hồi, đáng tiếc hắn cũng không có nắm giữ thời gian quy tắc, nếu không thì ngược dòng thời gian nói có thể sẽ có chút phát hiện. Phía trước hắn một mạch hoài nghi Lam Tinh công chúa là đào hôn, nhưng nơi đây đã phát hiện tranh đấu vết tích, thậm chí còn có công chúa đeo thủ hoàn. Vậy nói rõ, cái này vị công chúa bây giờ thật bị ép buộc. Ừ. Xa chỗ Tiêu Đắc đang ở nhanh chóng lội tới, thân sau tắc thì là một đội vệ binh, phô trương rất lớn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4448 giặc cướp cho hấp thụ. Cút Tiêu Đắc chứng kiến Lăng Hàn chi về sau, lập tức lạnh lùng ở trách. Lăng Hàn cũng không phải là Hải Ngạc Trương, hắn khôi phục cao ngạo thái độ. Ha ha! Lăng Hàn chỉ là cười nhạt, không có làm để ý tới. Bản vương tử bảo ngươi cút, ngươi không có lỗ tai sao? Tiêu Đắc lành lạnh nói đạo, cái này mấy thiên tâm tình của hắn cũng không quá tốt, hiện tại nếu ai trêu chọc hắn, vừa vặn sẽ trở thành nơi chút giận. Lăng Hàn vẫn không có để ý tới cái này hạ tuyến tìm lại chặt đứt, hắn là không phải nên buông tha tìm kiếm công chúa lính treo giải thưởng dự định rồi hả? Nhân tộc, dám không nhìn bản vương tử? Tiêu Đắc giận dữ, giơ giơ móng vuốt cho bản vương tử bắt hắn lại. Tức thì, những thủ vệ kia dồn dập bơi ra, đem Lăng Hàn bao vây lại. Lăng Hàn không khỏi bật cười, kia cái gì vương tử, đây chính là Lam Tinh Quốc, ngươi bây giờ ra lệnh, có phải hay không sớm điểm? Sớm muộn là bản vương tử địa bàn, sớm một chút thì như thế nào? Tiêu Đắc hừ nói. Tức thì, thủ vệ đều xuất hiện, hướng về Lăng Hàn công tới. Những thủ vệ này vũ khí khác nhau, hữu dụng cây xiên cá, hữu dụng trường kích, nhưng toàn bộ là pháp khí. Sống lại chi về sau quang mang mãnh liệt. Lăng Hàn lắc đầu, sát khí trùng kích phát động. Ông, một đạo tinh thần trùng kích sóng đánh ra, ba ba ba, những thủ vệ này tức thì nhất tề lập ra bạch nhãn kể hết hôn mê đi. Đây là Lăng Hàn hạ thủ lưu tình, nếu không bây giờ người nào hóa linh cảnh có thể chịu được hắn sát khí trùng kích. Chứng kiến chính mình vệ binh nhất tề theo hải lưu mà phiêu động, Tiêu Đắc lộ ra một vẻ khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn là thẹn quá thành giận. Hắn quả thực giật mình với Lăng Hàn thực lực, tay đều không mang một cái, chính mình những thứ kia hóa linh cảnh thủ vệ liền toàn bộ ngã xuống, có thể theo tới thì còn lại là phẫn nộ, đường đường địa minh quốc vương tử, muốn cầm kế tiếp người chẳng lẽ còn không làm được. Nhân tộc, lập tức quỳ hạ đầu hàng, không nên ép bản vương tử tự thân xuất thủ. Hắn lành lạnh nói đạo. Ngươi cường thịnh trở lại thì như thế nào, dù sao cũng chỉ là hóa linh cảnh, mà hắn thì sao? Tứ tinh giáo chủ. Lăng Hàn nhòn miệng cười, con người của ta mà, từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người, ngươi muốn phải chọc ta, vậy chỉ có thể là tự chuốc lấy đau khổ. Hắn chủ động tuôn ra, hướng về Tiêu Đắc vọt tới. Muốn chết? Tiêu Đắc cười nhạt, nhất móng vuốt vung ra, oanh, năm đạo hàn quang đánh ra, hướng về Lăng Hàn nạo quá khứ. Cái này năm đạo hàn quang đều do đạo tắc ngưng tụ thành, như hàn băng. Lăng Hàn không sợ, đấm ra một quyền, nghênh đón. Thình thịch. Quyền lực oanh kích bên trong, năm đạo hàn quang lập tức vỡ nát. Lăng Hàn chỉ là bị hơi chút ngăn trở chậm một cái, lại hướng về Tiêu Đắc đánh tới. Cái gì? Lần này Tiêu Đắc cuối cùng thất kinh. Phía trước hắn mặc dù biết Lăng Hàn thực lực bất phàm, có thể hóa linh cảnh trung quy chỉ là hóa linh cảnh, lại có thể cùng giáo chủ cấp sánh được, nhưng bây giờ giao thủ một cái, hắn lúc này mới phát hiện Lăng Hàn không những có giáo chủ cấp chiến lực, thậm chí còn khả năng tại hắn chi lên. Cái này có thể không cho hắn chấn kinh đến mất sắc sao? Hắn trước tiên tế xuất pháp khí, chính là nhất cái tam xoa kích, hướng về Lăng Hàn đâm tới, oanh, pháp khí sống lại, quang mang vạn trượng. Đây là lục tinh pháp khí, hơn nữa còn là cái này tầng thứ trong chân phẩm, bị hắn thôi động chi về sau toát ra cao tới cửu tinh giáo chủ cấp uy năng, đạo tắc di chuyển hiện, hóa thành từng cái tiểu giao long quấn quanh ở tam xoa kích lên. Lăng Hàn cũng không dám đón đỡ, chỉ phải chân hạ một điểm, thân hình tung lui. Thấy một kích liền đem Lăng Hàn bước lui, Tiêu Đắc tức thì lần nữa nhặt lòng tin. Ha ha ha, hắn cười to, đây chính là hoàng tộc nội tình. Xoa bước Lăng Hàn suy một tiếng, sát khí trùng kích phát động, ông Tiêu Đắc lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, trong ánh mắt chảy ra huyết lệ tới. Hắn cũng không phải là đế tử, có đại đế chế luyện niệm lực bảo cổ, tự nhiên không pháp miễn dịch sát khí đánh sâu vào. Dù cho cảnh giới ở Lăng Hàn chi trên thì như thế nào, dù cho có lục tinh pháp khí thì như thế nào, không có bị mưu sát liền đã rất tốt. Tiêu Đắc rốt cuộc minh bạch Lăng Hàn đến tột cùng dùng là cái gì thủ đoạn đem chính mình thủ hạ chấn động hôn mê đi. Liền hắn đều là hai mắt chảy dòng huyết lệ, hóa linh cảnh thì như thế nào ngang hàng. Nhưng mà biết là một chuyện, lại làm như thế nào phòng ngự đâu. Cái này nhất định khó lòng phòng bị a. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn có điểm ngoài mạnh trong yếu. Bởi vì Lăng Hàn sở hữu xúc phạm tới hắn, thậm chí giết chết hắn năng lực, mà hết lần này tới lần khác, nơi này là thành bên ngoài, mà Lăng Hàn càng là ngoại lai người, hoàn toàn có thể giết người chi sau chuồn mất. Lăng Hàn không có phản ứng, chỉ là lại dương một cái sát khí trùng kích. Tiêu Đắc ôm đầu có vẻ vô cùng thống khổ. Vậy làm sao phòng? Hắn đã xây lên bí lực hộ thuẫn, thậm chí đem quy tắc đều là bố trí với quanh người, có thể cái kia đạo công kích vẫn là đánh, căn bản không bị ảnh hưởng. Phải biết, cho dù là niệm lực công kích cùng bí lực hoàn toàn không liên quan, cho nên bí lực hộ thuẫn vô hiệu thì cũng thôi đi, nhưng quy tắc cũng là cao hơn niệm lực. Vì sao liền quy tắc chi khiên cũng là không pháp ngăn cản đâu? Không chờ hắn ngẫm nghĩ, rầm rầm rầm, sát khí trùng kích một đạo tiếp lấy một đạo, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, mà không chỉ là hai mắt, thất khiếu bên trong đều là chảy ra tiên huyết tới. Lần này dạy cho ngươi một bài học, lấy sau nhớ kỹ, không ở địa bàn của mình, liền thành thật một chút. Lăng Hàn tử tốn nói, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hắn không có hạ sát thủ, chủ yếu bởi vì đây là hải tộc địa bàn, một ngày giết Tiêu Đắc, cái kia Lam Tinh Quốc cái vị kia vương phỏng chừng đều muốn ra tay. Đó là một vị tôn giả. Trở lại thành trung, Lăng Hàn đang do dự, có muốn rời hay không? Đợi hai ngày về sau, đột nhiên có đại tin tức truyền ra. Lam Tinh công chúa quả nhiên bị ép buộc, hơn nữa bọn cướp còn khai xuất tiền chuộc, làm cho Lam Tinh Quốc quốc chủ thối vị nhượng chức. a, cái này bọn cướp uống lộn thuốc, như vậy thì muốn làm thượng quốc vương. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cảm thấy cái này bọn cướp hay là nhóm này bọn cướp có bệnh, nhưng mà theo càng nhiều tin tức hơn bị để lộ ra đến, liền không có ai cảm thấy như vậy. Bởi vì tên bắt cóc đầu mục rõ ràng là Lam Tinh Quốc đương đại quốc chủ đệ đệ. Năm xưa, hắn chính là bởi vì bất mãn lão quốc chủ đem vương vị truyền cho ca ca hắn, lúc này mới giận dữ rời đi, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn lại còn không hết lòng gian, ép buộc Lam Tinh công chúa trực tiếp uy hiếp quốc chủ thoái vị. Cái này chẳng những làm cho Lam Tinh quốc trên hạ cũng vì đó phẫn nộ, chính là Địa Minh quốc cũng bày tỏ mãnh liệt oán giận, biểu thị nguyện ý toàn lực, vô điều kiện mà ủng hộ Lam Tinh quốc, nhất định phải đem Lam Tinh công chúa cứu ra. Địa Minh quốc tức giận như vậy là có thể lý giải, bởi vì một ngày Lam Tinh quốc vương tiếp nhận rồi điều kiện, vậy song phương cùng thân chẳng phải là thất bại rồi hả? Coi như không thất bại, cái kia Tiêu Đắc cưới Lam Tinh công chúa thì có ít lợi gì, còn có thể dựa vào cái này tới chiếm đoạt Lam Tinh quốc sao? Cho nên, bọn họ tự nhiên muốn tận hết sức lực chống đỡ Lam Tinh quốc. Chỉ là mấy ngày về sau, Địa Minh nước đại soái Tiêu Nguyên liền dẫn một chi cao thủ đội ngũ qua đây. Tiêu Nguyên là Địa Minh quốc quốc chủ thân đệ đệ, cũng là Địa Minh nước đệ nhị cao thủ, Tam Tinh tôn giả. Đội ngũ bên trong, giáo chủ cấp cường giả đạt hơn 9 người, có thể nói Địa Minh quốc thực sự là bỏ hết cả tiền vốn, đem quốc nội tối cường người tặng phân nửa qua đây. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4449 cứu người. Thúc thúc. Ở Lam Tinh quốc đặc biệt vì Địa Minh quốc chuẩn bị hành cung chung, Tiêu Đắc cung kính hướng về Tiêu Nguyên hành lễ. Thứ nhất, đây là thúc thúc của hắn, thuộc về trưởng bối. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, nhân gia nhưng là tôn giả, một căn chỉ là có thể nghiền chết hắn. Tiêu Nguyên nhấp nhấp tay, hỏi hiện tại tình huống thế nào. Lam Tinh quốc chủ còn suy nghĩ. Tiêu Đắc đạo. Tiêu Nguyên trầm ngâm một cách, phải nhanh một chút đem Lam Tinh công chúa cứu ra. Vâng. Tiêu Đắc gật đầu. Lần này cùng thân quan hệ bọn họ chiếm đoạt Lam Tinh quốc kế hoạch, mà nếu như không có Lam Tinh công chúa, cái kia tự nhiên tất cả hưu đề. Đi thôi. Tiêu Nguyên phất tay một cái. Thúc thúc. Tiêu Đắc muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Tiêu Nguyên hỏi. Tiêu Đắc do dự một cái, mới nói cháu muốn mời thúc thúc đi trấn áp một gã nhân tộc. Ồ, Tiêu Nguyên không khỏi bật cười. Lần này tiến đến nhân tộc bên trong, chẳng lẽ còn có tôn giả cấp tồn tại? Tiêu Đắc lộ ra xấu hổ màu sắc, nói nhân tộc là hóa linh cảnh. Hóa linh cảnh? Tiêu Nguyên cái này hạ ngược lại thật là lấy làm kinh hãi, hướng về Tiêu Đắc đảo qua liếc mắt, lộ ra vẻ bất mãn. Ngươi chơi ta sao? Hóa linh cảnh cũng cần hắn xuất thủ, ngươi nghĩ rằng ta là ai? Thúc thúc. Tên này hóa linh cảnh phi thường cổ quái, chiến lực chí ít có thể so với ngũ tinh giáo chủ. Tiêu Đắc liền vội vàng giải thích. Tiêu Nguyên bật cười, tự nhiên hoàn toàn không tin. Hóa linh cảnh sở hữu giáo chủ cấp chiến lực, hơn nữa còn là ngũ tinh cấp bậc. Ngươi làm sao không nói liền tôn giả đều có thể chém đâu? Là thật. Tiêu Đắc vội vã cường điệu, đem trước cùng Lăng Hàn giao thủ sự tình nói ra. Tiêu Nguyên nghe xong chi về sau, sắc mặt biến thành lộ ra ngưng trọng, nhưng lập tức liền mặt giãn ra. Đảm nhiệm nhân tộc lại yêu nghiệt cũng bất quá là hóa linh cảnh, có thể ngang hàng giáo chủ cấp đã cực hạn, cùng tôn giả vừa so sánh với chênh lệch tự nhiên là cách xa vạn dặm. Bây giờ trọng điểm là tìm đến Lam Tinh công chúa, còn lại tất cả sự tình đều có thể trước để qua một bên. Tiêu Nguyên cường điệu nói. Vâng. Tiêu Đắc cung kính bằng lòng, hắn như thế nào đi nữa ương ngạnh cũng không dám phá hủy đại sự này. Lại là mấy ngày về sau, xa giật hành xào huyệt chỗ cư nhiên bị ngoài ý muốn chọc ra. A. Xa giật hành chính là Lam Tinh quốc quốc chủ đệ đệ, cũng là lần này bọn cướp đầu mục. Chuyện là như vậy, hắn một gã thủ hạ vào thành tìm hiểu tin tức, lại ngoài ý muốn nói lộ ra miệng, kết quả vừa vặn bị địa minh nước người cầm xuống, nghiêm hình tra tấn phía dưới, ép hỏi ra xa giật hành xào huyệt. Hiện tại, Tiêu Nguyên đã mang theo cao thủ xuất động, muốn tự thân đem Lam Tinh công chúa nghĩ cách cứu viện trở về. Tin tức truyền ra, Lam Tinh quốc trong ngoại lai người cũng là dồn dập xuất động. Bọn họ tự nhiên đánh không lại tôn giả cấp Tiêu Nguyên, thế nhưng bọn họ cũng không phải là muốn cùng Tiêu Nguyên chính diện chống đỡ, mà là lợi dụng Tiêu Nguyên cùng xa giật hành rằng co cơ hội, nhân cơ hội giành trước một bước đem Lam Tinh công chúa cứu ra trở về lính treo giải thưởng. Đục nước béo cò mà, ai không biết. Lăng Hàn cũng theo xuất động, một đám người đi theo Tiêu Nguyên xuất lính đội ngũ chi về sau, ly khai thành thị. Một đường hướng bắc, dứt bỏ nước nhân tố, kỳ thực đáy biển cùng lục địa cũng không hề có sự khác biệt, mặc dù không có cây cối, lại có biển san hô tảo, tuy là âm u, có thể vũ giả ở hoàn cảnh như vậy hạ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Một đường bay qua rất nhiều rãnh biển, ngọn núi, rốt cục bọn họ đi tới một mảnh to lớn rừng san hô phía trước. Xa giật hành xào huyệt liền hẳn là ở đây. Ầm, Tiêu Nguyên phóng xuất ra tự thân khí tức cuồn cuộn như nước thủy triều, một bên tắc thì là đúc tiêu đắc thần thức truyền âm nói ta sẽ ngăn chặn xa giật hành, ngươi tắc thì nhân cơ hội đem Lam Tinh công chúa cứu ra. Hắn cũng không có nói muốn tiêu diệt xa giật hành, bởi vì xa giật hành đồng dạng là tôn giả cấp, nhiều lắm chính là thực lực so với hắn hơi kém, muốn giết chết lại nói dễ dàng sao. Phải thúc thúc. Tiêu đắc gật đầu, cái này tự nhiên là hắn biểu hiện tốt cơ hội, ở cô lập không giúp tình huống hạ được người cứu ra, thiếu nữ tâm dễ dàng nhất bị cảm động đi, nhất định sẽ đối với hắn vừa gặp đã thương. Tiêu Nguyên thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy một người đàn ông theo san hô trong bụi rậm đi ra, long hành hổ bộ, vương giả chi khí mười đủ. Xa giật hành Tiêu Nguyên tắc thì là quát lớn, đem Lam Tinh công chúa giao ra đây, nếu không thì hôm nay ta liền chém ngươi thủ cấp. Xa giật hành cười nhạt, ngươi không cố gắng ở ngươi địa minh quốc đợi, chạy tới đây làm gì ha hả, lúc nào địa minh quốc thành xa thông vũ chó săn rồi hả. Hừ, xem ra ngươi là không nên ép ta động thủ. Tiêu Nguyên lập tức hướng về xa giật hành đánh tới. Ngươi bất quá là nhị tinh tôn giả, cho là ta không biết lá bài tẩy của ngươi sao. Hai người giao thủ, oanh, đáng sợ thanh thế tức thì kinh thiên kinh động. Đây chính là tôn giả cấp chiến đấu. Đi xa giật hành phất phất tay, ý bảo những thứ kia giáo chủ cấp cao thủ cùng lên. Hắn yên tâm cực kỳ, thúc thúc của mình chính là tam tinh tôn giả, tự nhiên là chắc chắn thắng. Hơn nữa, Tiêu Nguyên cũng không có muốn giết chết xa giật hành, tự nhiên không thể làm cho thật chặt, làm cho xa giật hành liều mạng. Không chỉ là hắn, còn lại người cũng dồn dập theo vào, tiềm nhập rừng san hô chung. Dù sao đây chính là xa giật hành xào huyệt, trời mới biết còn có bao nhiêu cao thủ mai phục, tự nhiên là cẩn thận một chút tốt nhất. Bất quá, theo mọi người thâm nhập, bọn họ cũng không có lọt vào phục kích. Chỉ là cái này rừng san hô cũng là vô cùng phức tạp, vòng quanh cũng là đột nhiên phát hiện mình cư nhiên chạy ra. Lăng Hàn tự nhiên cũng tiến nhập rừng san hô, nhưng hắn thập phần không may mắn trước tiên đụng phải Quan Tinh Hán, đối phương lập tức hướng về hắn đánh tới. Không có gì hay ham chiến, Lăng Hàn lập tức bỏ chạy, nhưng sau lấy ruộng ảnh bộ lén lút che trở về. Như không phải vội vã muốn tìm Lam Tinh công chúa, Lăng Hàn cũng không chú ý cho Quan Tinh Hán tới trên một cái, nhưng song phương chênh lệch cảnh giới cực lớn, dù cho hắn đánh lén đắc thủ, cũng muốn lọt vào phản phệ trả giá tương đối đại giới. Cho nên, hắn quyết định đi trước tìm kiếm Lam Tinh công chúa. Rừng san hô không gì sánh được phức tạp, nhưng không chịu nổi Lăng Hàn thôi diễn năng lực quá cường đại rồi. Rất nhanh thì vút ra manh mối, hắn tìm kiếm, hầu như có thể bảo đảm chính mình không đi tái diễn đường. Gần nửa ngày về sau, hắn xuyên qua một cây san hô động, phía trước rộng mở trong sáng, hiện ra một tòa ốp biển trạng kiến trúc, không cao lắm, bằng không cũng không thể có thể giấu ở rừng san hô bên trong. Hắn lấy thần thức cảm ứng một cái, phát hiện trong phòng có người. Là Lam Tinh công chúa sao? Thần thức quét lướt phía dưới, hầu như có thể nói cho Lăng Hàn tất cả tỉ mỉ, phảng phất dùng nhìn bằng mắt thường đến. Đây là một cái nhân ngư, nửa đoạn trên là thân người, nửa đoạn dưới tắc thì là đuôi cá, đầu tóc là xích hồng sắc, xinh đẹp kinh người. Hóa linh cảnh. Lăng Hàn cảm ứng được tu vi của đối phương về sau, sải bước đi đi vào. Phốc! Cái này nhân ngư đang ở ăn cái gì? Chứng kiến Lăng Hàn đi tới, tức thì đem trong miệng đồ đạc toàn bộ phun tới, nhưng sau ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, khuôn mặt trên tràn đầy kinh ngạc. Đây là nhốt dáng dấp sao? Lăng Hàn nhọn miệng cười, công chúa điện hạ, nên về nhà. Nhân ngư chỉ ngây ngốc nhìn hắn, tại sao là ngươi thúc thúc đâu? Kháo, cái này hình như là một cái hố to a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4450 có cái hố. Nhìn thấy có người đến cứu, lúc này Lam Tinh công chúa không nên mừng rỡ như điên sao? Có thể nàng là biểu tình gì? Gương mặt khiếp sợ. Còn nữa, làm như một con tin, nàng vì sao còn có như vậy tâm tình tốt, ăn cái gì hơn nữa, nàng còn xưng xa giật hành vì thúc thúc. Có ruộng, có cái hố. Đương nhiên, cái này cái hố không phải cho hắn đào, mà là nhằm vào địa minh quốc. Lăng Hàn đã cảm thấy, hết thảy đều thật trùng hợp. Ngươi xem, ở không có đầu mối tình huống xuống, đột nhiên liền bộc ra công chúa bị ép buộc cụ thể tư liệu, đi qua một cái xà nhân miệng, đưa hắn nhóm dẫn đi lục nguyên hải câu, nhưng sau thuận thế đưa tới xa giật hành. Bởi vì dính đến chiếm đoạt Lam Tinh quốc vấn đề, địa minh quốc liền ngồi không yên, phái ra Tiêu Nguyên đến đây hiệp trợ, rất sợ xa thông vũ gánh không được, đem vương vị nhường ra đi. Thật trùng hợp. Xa giật hành thủ hạ hết lần này tới lần khác để địa minh nước người đụng phải, còn nói lỡ miệng, lộ ra ngoài ra xa giật hành xào huyệt chỗ. Hết thảy đều quá khéo, cái kia căn bản là tận lực an bài. Lăng Hàn trong lòng nhổ nước bọt, khuôn mặt trên cũng là lộ ra một cái tiếu dung, nói ta gọi Lăng Hàn cố ý tới cứu công chúa điện hạ. Ta không cần ngươi cứu, ngươi đi đi. Lam Tinh công chúa phất phất tay, một bộ sốt ruột đuổi nhân dáng dấp. Ách, so với việc xa gia huyên để lão hồ ly, cái này vị công chúa thật đúng là không có gì lòng dạ. Bất quá, cũng chính là như đây, mới hiển lên rõ nàng khả ái. Công chúa điện hạ không cần sợ, thúc thúc ngươi bị Tiêu Nguyên cuốn lấy, hiện tại chính là chạy trốn thời cơ tốt nhất. Lăng Hàn nói đạo, cố ý đùa cái này vị công chúa. Lam Tinh công chúa liền vội vàng lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta không hiểu cái gì? Lăng Hàn hỏi. Bởi vì Lam Tinh công chúa chỉ là đơn thuần, nhưng cũng không ngốc, phát hiện mình muốn nói lỡ miệng, liền vội vàng đem tay che ở tại miệng lên. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói vậy để cho ta tới đoán một chút, có phải hay không? Cái này bắt đầu hay là công chúa mất tích án kiện, chân chính mục tiêu là muốn giết Tiêu Nguyên đâu? Làm sao ngươi biết? Lam Tinh công chúa bật thốt lên mà ra, nhưng sau lập tức ý thức được không đúng, tức thì vẻ mặt đều là hối hận màu sắc. Lăng Hàn cười cười, không có quan hệ, đây là tự ta đoán được, không liên hệ gì tới ngươi. Đúng vậy, là ngươi đoán được, ta vừa không có nói. Lam Tinh công chúa thì thào, bản thân thoải mái phía dưới, nàng lập tức lại lộ ra tiếu dung, có vẻ có điểm ngốc manh. Lăng Hàn phụ họa nàng, nói cho nên nha, ngươi tâm lý đè nặng như vậy một bí mật, lại không thể với ai nói, khẳng định rất buồn khổ chứ. Nín chết ta! Lam Tinh công chúa liên tục gật đầu, đây là chi âm a. Phản chính hiện tại đã bị ta đã đoán, không bằng liền nói cho ta nghe đi. Lăng Hàn cười nói. Lam Tinh công chúa trần chờ một cái, có vẻ hơi do dự, nhưng ngẫm lại quả thật bị Lăng Hàn đoán được mục đích cuối cùng, cái kia tỉ mỉ gì gì đó tự nhiên cũng không trọng yếu. Mấu chốt là, nàng thật đến mức khó chịu, muốn cùng người chia sẻ một cái a. Sự tình còn phải theo thật lâu phía trước nói lên. Từ lúc Địa Minh Quốc hiện đảm nhiệm quốc chủ vừa mới lên trước thời điểm, Sa Thông Vũ, Sa Giật Thiên huyên đệ đã cảm thấy người này dã tâm bừng bừng, sớm muộn có nhất thiên sẽ đối với Lam Tinh Quốc hạ thủ. Quả nhiên, Địa Minh Quốc ở này chi sau mờ ám không ngừng, nhiều lần phát động chiến tranh, muốn dùng vũ lực khiến cho Lam Tinh Quốc khuất phục. Bất quá, Lam Tinh Quốc có thượng cổ đại trận thủ hộ, dù cho chỉnh thể quốc lực không bằng Địa Minh Quốc, có thể Địa Minh Quốc muốn hủy diệt Lam Tinh Quốc cũng là nói thuyết phục. Nhưng như vậy cũng không phải biện pháp a, ai nguyện ý một mạch bị người đánh bẹp. Vì vậy, Sa Thông Vũ huyên đệ liền bắt đầu bố cục. Đầu tiên, bọn họ chế tạo huyên đệ cạnh tranh vương vị bất hòa dấu hiệu, Sa Giật Hành giận dữ ly khai, làm cho Lam Tinh Quốc như đoạn một tay. Nhưng về sau, ở Địa Minh Quốc không ngừng tăng cường áp bách xuống, Lam Tinh Quốc bày ra cầu hòa tư thế, ý muốn làm cho hai nước thái tử thành hôn. Với Địa Minh Quốc mà nói, đây đương nhiên là cầu còn không được. Chỉ cần sinh hạ sở hữu Lam Tinh Quốc vương thất huyết mạch hậu đại, bọn họ liền có thể thao túng Lam Tinh Quốc thượng cổ đại trận, hoàn thành chiếm đoạt Lam Tinh Quốc mộng tưởng. Đây cũng là một cái hú to. Lam Tinh Quốc chế tạo công chúa mất tích giả tưởng, dĩ nhiên, vì chân thực để. Lam Tinh công chúa quả thật bị mang ra khỏi vương cung, hơn nữa còn là bị Sa Giật Hành cái này nổi tiếng xấu người sở bắt cóc. Bởi vì cuộc sớm đã bố trí hạ nhiều năm, biết được tin tức chi về sau, Địa Minh Quốc cũng không có hoài nghi, mà là xuất động Tiêu Nguyên, mang theo quốc nội hầu như phân nửa giáo chủ cấp cường giả, để bảo đảm nhất định đem Lam Tinh công chúa cứu ra, hoàn thành hai đại vương thất đám hỏi sứ mệnh. Nhưng đợi Tiêu Nguyên cũng là Sa Thông Vũ cùng Sa Giật Hành huyên để liên thủ. Chỉ cần Tiêu Nguyên vừa chết, lại thêm trên cái kia phân nửa giáo chủ cấp cường giả, Địa Minh Quốc tự nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề, đừng nói xâm lược Lam Tinh Quốc, chỉ có thể đồng dạng dựa vào thượng cổ đại trận kéo dài hơi tàn. Kể từ đó, Lam Tinh Quốc không những có thể bình yên vô sự, thậm chí có thể bảo đảm mấy vạn năm thậm chí càng lâu hưng thịnh. Còn Hải Ngạc Trương cũng thuộc về Lam Tinh Quốc tự chém thực lực thì Địa Minh Quốc lấy yếu, về phương diện khác. Tắc thì cũng là Lam Tinh Quốc muốn chỉnh trị một cái xóm nghèo, cái này lưu manh côn đồ đã không thể quét sạch sẽ, vậy còn không như nắm giữ ở người của mình trong tay. Vì sao Tiêu Nguyên rõ ràng đã rơi vào trong hố, Lam Tinh công chúa lại vẫn không thể rời đi? Bởi vì Tiêu Nguyên dù sao cũng là Tam Tinh tôn giả, dù cho từ Sa Thông Vũ hai huyên để liên thủ, muốn giết chết hắn cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Nhân gia chuyên tâm muốn chạy trốn, cùng lắm thì trả giá chút đại giới, nhất định là có thể thoát thân. Cho nên, để bảo đảm đem Tiêu Nguyên chém giết, nhất định bố trí kế tiếp trận pháp, làm cho đối phương không pháp đơn giản thoát thân. Hơn nữa, tôn giả quá cường đại rồi, cái này trận pháp khẳng định không thể trước giờ bố trí, có chút khí tức tiết lộ, Tiêu Nguyên khẳng định có thể nhìn ra đầu mối. Nguyên nhân này a, Lam Tinh công chúa hiện tại liền không thể hiện thân, nàng một ngày thoát khốn Tiêu Nguyên liền không tiếp tục chiến đấu tiếp ý nghĩa, mặc kệ có hay không phát hiện không hợp lý, khẳng định chạy rồi. Lăng Hàn gật đầu, xem ra lần này Tiêu Nguyên là khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, cái này không có quan hệ gì với hắn. Cái kia, ta đưa ngươi mang về vương cung nói treo giải thưởng còn có làm hay không cân nhắc, Lăng Hàn hỏi. Chắc là làm đếm đi. Lam Tinh công chúa gật đầu, cái này dù sao cũng là vương thất nói như vậy, coi như là vì cái hố Địa Minh Quốc, cũng không thể có thể đơn giản trở thành phế thải, thất tín với người. Vậy là tốt rồi. Lăng Hàn gật đầu, ầm. Mặt đất đột nhiên kịch liệt run rẩy, dường như muốn lật. Đại trận mở ra, Lam Tinh công chúa nhìn về phía xa chỗ, ở cái này vị trí. Có thể đơn giản chứng kiến xa chỗ có một to lớn màn ánh sáng màu xanh lam. phương hướng kia chính là phía trước Xa Giật Hành cùng Tiêu Nguyên chiến đấu địa phương. Đi rồi Lam Tinh công chúa có vẻ hơi kích thích, những thứ này thiên nàng chỉ có thể đối đãi ở rừng san hô chung, làm cho nàng khó chịu chết rồi. Lăng Hàn cười, cùng Lam Nguyệt công chúa cùng rời đi. Bơi một hồi lâu, đều nhanh muốn đi ra rừng san hô, chợt cũng là đụng phải một nhóm người. Tiêu Đắc, cái này đáng thương hoa, Lăng Hàn ở trong lòng nói một câu. Là ngươi, Tiêu Đắc con mắt bỗng nhiên trợn lớn, lộ ra buồn bực xấu hổ màu sắc. Lăng Hàn cư nhiên đoạt ở hắn trước mặt, đem Lam Nguyệt công chúa cho cứu ra. Quá ghê tởm,